Thiên Thần Học Viện 82 chương 797 hối hận suốt đời chính là nguyên nhân này. Mới khiến cho Đồ Long cử nhân hạ quyết tâm thuê Thích Thiên Đế tới này tiến hành chủ công. Mà lại, vị diện này xem như Đồ Long cử nhân trước mắt công tác trọng điểm một. Cũng là Đồ Long cử nhân thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm địa phương. Cốt bọn họ làm vì vị diện này trực tiếp người phụ trách. Cũng liền có một cách đặc thù chức trách. Cũng là tùy thời hướng Đồ Long cử nhân báo cáo vị diện này tình hình chiến tranh. Giống lần này, Thích Thiên Đế liên thủ với cốt, giết chết 100 cái truyền kỳ đại ác ma, cùng 10 vạn đại ác ma, còn thuận tay công hãm một tòa ác ma thành bảo. Có thể nói là trăm ngàn năm qua lớn nhất thắng lợi. Hoàn toàn có tư cách hướng Đồ Long cử nhân báo cáo tin vui. Cốt cũng cảm thấy có lý. Thế là liền gật đầu nói. Vậy được rồi. Tất cả mọi người sửa sang một chút. Sau đó liên hệ phó viện trưởng đại nhân. Hướng nàng lão nhân ra báo tin vui vâng tất cả mọi người hưng phấn đáp ứng một tiếng. Sau đó tranh thủ thời gian sử dụng pháp thuật chỉnh lý chính mình tình huống. Tiêu trừ trên thân dính lấy tửu. Đồ ăn. Lại sửa sang một chút cá nhân vệ sinh. Đồng thời thanh lý mất canh thừa thịt nguội. Đang dùng thanh khiết thuật đem cái này đại điện trở nên không nhuốm bụi trần. Không thể không nói. Truyền kỳ cao thủ pháp thuật thật sự là quá lợi hại. Mấy phút đồng hồ sau. Nơi này liền rực rỡ hẳn lên. Đồng thời tất cả mọi người cũng đều tinh thần sáng láng. Thần quang tứ xạ. Sau đó cốt bọn họ ngay tại trong đại điện sắp hàng chỉnh tề tốt. Cái này mới chính thức mở ra màn sáng. Liên lạc Đồ Long cử nhân. Rất nhanh. Trước mặt bọn hắn xuất hiện một đảo mấy chục mét màn sáng. Đồ Long cử nhân cử đầu to cũng xuất hiện ở trong đó. Nhưng là. Không đợi cốt bọn họ cười báo tin vui. Đối diện Đồ Long cử nhân liền phẫn nộ tức miệng mắng to. Các ngươi những này đồ con lợn chúng ta không đều uống chết a, nghe được Đồ Long cử nhân câu này nổ hống. Ở đây người có một cái tính toán một cái. Đều dọa đến đánh run một cái. Cho dù là truyền kỳ cấp cường giả. Cũng bị Đồ Long cử nhân này phẫn nộ biểu lộ hoảng sợ không nhẹ. Cốt cũng không cười nổi nữa. Nơm nớp lo sợ nói. Ngài. Ngài tất cả xem một chút gặp ta. Chúng ta cũng chẳng qua là tại ăn mừng. Mà thôi ăn mừng cái gì ăn mừng các ngươi đều thành heo sao? Đồ Long cử nhân giận quá thành cười nói. Cái này. Ta. Chúng ta cốt trên mặt lúc trắng lúc xanh. Tràn ngập ủy khuất. Đến bây giờ hắn cũng không biết phát sinh cái gì. Đồ Long cử nhân nhìn thấy hắn cái dạng này. Bất lực che cái trán. Sau đó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Các ngươi những này ngu xuẩn. Sẽ không tới hiện tại. Đều còn không biết chuyện gì phát sinh a cái này. Đến cùng chuyện gì phát sinh nha, cốt cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngu ngốc Đồ Long cử nhân oán hận chửi một câu. Sau đó liền cười lạnh nói. Ngay tại các ngươi đám rác rưởi này nhóm sống mơ mơ màng màng thời điểm. Thích Thiên Đế lại mang theo chính mình bộ đội. Liều mạng khai quật phế tích. Mở ra nhà kho. Cướp sạch bảo vật cái này cốt lập tức liền cau mày một cái. Sau đó nói. Lần chiến đấu này bên trong. Chúng ta đã chiếm rất nhiều tiện nghi. Ánh sáng linh hồn thủy tinh liền lấy hai xuyệt chéo ba còn nhiều. Cho nên tòa kia ác ma thành bảo bên trong rách dưới đồ vật. Chúng ta cảm thấy coi như cho hắn cũng đó không quan trọng thật sao thật hào phóng a. Đồ Long cử nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Nơi nào là 10 triệu ác ma đại quân hậu cần trụ sở. Không nói phổ thông. Trồng chất như núi vật tư. Ánh sáng trắng trở lên ma pháp kim trúc. Liền có ngàn vạn tấn trắng trở lên công thành khí giới. Đến hàng vạn mà tính. Trong đó không thiếu hoàng kim cấp bậc đầu thạch xa. A đúng. Ngoài ra còn có đến hàng vạn mà tính địa ngục hỏa. Thủ thành thời điểm liền đánh đi ra mấy ngàn cái. Chỉ làm thành mấy chục vạn thương vong. Nếu không phải ở dưới tay ngươi truyền kỳ cao thủ nhóm ra sức. Thích Thiên Đế ít nhất phải nỗ lực trăm vạn bộ đội đại giới. Cái này cốt bọn họ nghe nói như thế về sau. Sắc mặt nhất thời cũng có chút xanh lét. Trong lòng cũng rốt cuộc sinh ra nỗi buồn tâm tình. Nhưng cuối cùng không dám biểu lộ ra. Mà Đổ Long cử nhân làm theo tiếp tục nói. Mặt khác đáng nhắc tới là Thích Thiên Đế còn thu được hơn 50 kiện truyền kỳ bảo cụ, là dùng đến thay thế cùng khen thưởng tiền tuyến truyền kỳ cao thủ đồ vật. Moa Cốt bọn họ nghe nói như thế về sau, rốt cuộc nhìn không được, cả đám đều phát ra tiếng rên rỉ, rốt cuộc ý thức được chính mình phạm nhiều sai lầm lớn. Nhưng cái này vẫn chưa hết. Đồ Long cử nhân nói tiếp, còn có một chút phải nói cho ngươi. Áp ma này thành bảo xem như chính tà song phương giao đấu tiền tuyến. Thời gian dài đóng quân hơn 30 cái truyền kỳ áp ma. Bọn họ đều ở nơi này có chính mình độc lập thành bảo. Đồng thời an dồn chính mình tùy thân bảo vật. Thích Thiên Đế tự mình mang theo chính mình 4 vị thần cấp tùy tùng lần lượt phá vỡ những này thành bảo. Nói như thế nào đây? Thu được những tốt đó đồ vật ta đều đỏ mắt u ánh sáng truyền kỳ cấp bậc thái thản tâm liền có hơn 30 cái A cốt bọn họ lần này không còn là thanh xuân rên gì. Mà là hoàn toàn biến thành thống khổ kêu rên. Truyền kỳ cường giả sau khi chết lưu lại thái thản tâm. Xem như truyền kỳ cấp bậc động lực nguyên. Có thể dùng để làm truyền kỳ chiến hạm động lực hạt tâm dùng. Giá trị liên thành. Mấu chốt là cái đồ chơi này nơi phát ra quá mức hiếm lạ, nhất định phải là truyền kỳ thái thản trái tim. Thế nhưng là truyền kỳ thái thản cũng không phải là dễ dàng như vậy giết. Bọn họ không chỉ có da dày thịt béo, chạy nhanh. Mấu chốt nhất là có một thân bảo vật. Thái thản tộc xem như tứ đại trong thần tộc luyện kim thuật mạnh nhất chủng tộc, vượt xa thiên sứ thần tộc. Cho nên muốn giới thiệu một cái thái thản truyền kỳ, đặc biệt khó khăn. Có trời mới biết trên người hắn có bao nhiêu bảo mệnh bảo vật. Cho nên bình thường muốn giết một cái truyền kỳ thái thản là vô cùng khó khăn. Trên trăm năm đều khó gặp. Cái này cũng liền dẫn đến thái thản tâm hy hữu tính. Thế nhưng là lần trước cốt bọn họ bị ác ma tộc thiết kế hãm hại. Hơn 100 cái thái thản truyền kỳ cao thủ lâm vào ác ma đại quân trùng điệp vây quanh. Có thể cho dù là dưới loại tình huống này, cũng vẫn như cũ có một nửa nhi thái thản truyền kỳ chạy thoát. Bởi vậy liền có thể thấy truyền kỳ thái thản là bực nào khó giết, mà lần kia chết mất hơn 60 cái thái thản truyền kỳ, liền lưu lại hơn 60 khỏa thái thản tâm. Không sai biệt lắm có một nửa đều ở chỗ này. Thái thản tâm đối với thái thản tộc tới nói cũng là bảo vật, không chỉ có là chiến hữu tộc nhân di hài, càng là có thể dùng để truyền thừa chí bảo. Những thái thản tâm trực hệ hậu duệ kế thừa thái thản tâm, có thể rất nhanh liền thúc đẩy sinh trưởng ra một cái truyền kỳ thái thản cường giả, đồng thời không có không cái gì tác dụng phụ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa cốt ngồi nhìn hơn 30 cái tương lai truyền kỳ thái thản bay đi. Dạng này tổn thất đơn giản thê thảm đau đớn không có cách nào nói, thậm chí đủ để cho cốt bị truy cứu trách nhiệm. Bất quá, nói đi thì nói lại, 30 cái thái thản tâm đối cốt tới nói, tự nhiên là trọng yếu vô cùng. Nhưng là đối bán thần cấp bậc Đồ Long cử nhân tới nói, cũng tuyệt đối không đến mức đỏ mắt. Cho nên cốt bọn họ kêu gào sau một lúc, liền chợt nhớ tới cái này gốc giả. Ý thức được còn có càng đồ trọng yếu không có đề cập. Kết quả là, cốt bọn họ liền mang theo hoảng sợ thần sắc nhìn về phía Đồ Long cử nhân. Sau đó cốt cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đại nhân, xin hỏi, đến cùng là cái gì nhượng ngài đều cảm giác đỏ mắt truyền kỳ cấp đại hình luyện kim kiến trúc? Lôi đỉnh sơn mạch Đồ Long cử nhân nghiến răng nghiến lợi nói ra. Các ngươi những này đáng chết ra hỏa. Không biết, ta muốn thứ này đã thời gian rất lâu sao, ta tìm hết mấy vạn năm không tìm được. Kết quả các ngươi tặng không cho Thích Thiên Đế, các ngươi là muốn tươi sống tức chết ta sao? Nghe được câu này về sau, cốt bọn họ thậm chí ngay cả kêu rên khí lực đều không có. Từng cái hai mắt vô thần, toàn thân không còn chút sức lực nào, cơ hồ đều muốn co quắp ngã trên mặt đất. Không có cách, sự đả kích này thật sự là quá tốt đẹp. Đại đại hình luyện kim kiến trúc đến liền không bình thường thư thớt, mà lại giá trị đều không bình thường cao. Đến truyền kỳ cấp bậc đại hình luyện hình kiến trúc, này giá trị liền so phổ thông hiền giả bảo cổ còn cao một chút. Thậm chí có đôi khi đều có thể cùng kém cỏi một số bán thần cấp bảo cổ sánh ngang. cũng tỉ như đồ long cử nhân đưa cho Thích Thiên Đế trả thù lao bảo thạch hồ, cũng là đại hình truyền kỳ luyện kim kiến trúc, vậy mà có thể sản xuất hàng loạt ma lực bảo thạch, mà lại sản lượng còn đặc biệt lớn. Đơn giản cũng là vĩnh bất khô kiệt đại hình mỏ vàng a. Mà lần này truyền kỳ cấp đại hình luyện kim kiến trúc Lôi Đình Sơn Mạch, kỳ thực cũng cùng ma lực hồ kém không nhiều lắm. Chỉ bất quá Lôi Đình Sơn Mạch thuộc về so sánh đặc thù hợp lại hình luyện kim kiến trúc, sản xuất rất nhiều thứ, bao quát Lôi Đình hệ cấp bậc ma pháp thực vật, cùng Lôi Đình hệ các loại khoáng thạch cùng bảo thạch, xem như một cái có thể đại lượng sản xuất Lôi Đình hệ ma pháp tài liệu tổng hợp tràng sở. Mà Lôi Đình Sơn Mạch chân quý nhất sản xuất cũng là hoàng kim cấp bậc Lôi Đình bảo thạch, tại các loại ma pháp trong bảo thạch giá trị tối cao, cũng chân quý nhất lợi hại nhất, không hề nghi ngờ cũng là Thanh Long thời gian bảo thạch, tiếp theo cũng là trong truyền thuyết không gian bảo thạch mà bài danh thứ ba cũng là Lôi Đình bảo thạch. Lôi Đình bảo thạch kém cỏi nhất cũng là hoàng kim tầng thứ, có thể dùng để sản xuất chế tạo các loại luyện kim bảo vật, thậm chí có thể dùng đến chế tạo Lôi Đình hệ luyện kim khôi lỗi. Bởi vì Lôi hệ pháp thuật là được nhận cường lực pháp thuật, lực sát thương cao, độ chính xác cao, tốc độ lại siêu nhanh, mà lại chiếu cố phòng ngự, gia tốc, đồng thời có thể dung hội các loại pháp tắc lực, có thể nói là lục hệ nguyên tố pháp thuật bên ngoài dùng tốt nhất pháp thuật một. Nhưng là Lôi hệ pháp thuật nhập môn tương đối cao, nhất định phải có Lôi nguyên tố thân hòa lực mới có thể học tập phóng thích. Tuyệt đại đa số pháp sư đều tại cửa này bị kẹt lại, cho nên Lôi Đình hệ pháp sư rất ít. Điều này sẽ đưa đến một cái tình huống, cái kia chính là Lôi hệ luyện kim đạo cổ chân quý dị thường. Bởi vì nếu như có thể có được Lôi Đình hệ luyện kim đạo cổ, liền có thể tùy thời tùy chỗ phóng thích Lôi hệ pháp thuật. Cái này ngay tiếp theo, những Lôi Đình bảo thạch trở nên đã có thị trường. Lại thêm Lôi Đình bảo thạch tự nhiên sản lượng vô cùng ít ỏi, gần với thời gian bảo thạch cùng không gian bảo thạch, cho nên Lôi Đình bảo thạch giá cả cũng liền trở nên phá lệ đắt đỏ. Dù sao trên thị trường chỉ cần xuất hiện Lôi Đình bảo thạch, cơ đều sẽ bị trong nháy mắt cướp đi. Chỉ cần hơi lớn một điểm, dù là chỉ là hoàng kim tầng thứ Lôi Đình bảo thạch, dưới đại đa số tình huống cũng có thể bán được một khỏa linh hồn thủy tinh giá trên trời. Mà truyền kỳ cấp bậc đại hình luyện kim kiến trúc Lôi Đình Sơn Mạch liền có thể sản xuất hàng loạt loại này chân quý Lôi Đình bảo thạch. Bởi vậy liền có thể thấy loại này luyện kim kiến trúc là chân quý bực nào. Cũng khó trách Đồ Long cử nhân cũng muốn lấy được một tòa, lại tìm 100.000 năm đều không tìm được. Rất có thể là cái nào đó truyền kỳ cấp bậc thái thản cử nhân đạt được cái đồ chơi này, kết quả lại đình trệ tại ác ma bố trí trong cạm bẫy, sau đó liền tiện nghi Thích Thiên Đế. Thiên Thần Học Viện 82 chương 798 bị ép thỏa hiệp. Đồ Long cử nhân sau đó nghiến răng nghiến lợi nói ra: các ngươi có biết hay không, khi ta nhìn thấy Lôi Đình Sơn Mạch bị Thích Thiên Đế dương dương đắc ý lấy đi, mà các ngươi vẫn còn tại sống mơ mơ màng màng thời điểm, ta là dạng gì ý nghĩ, cốt đã sợ đến toàn thân run rẩy, căn không dám đáp lời. Đồ Long cử nhân phẫn hận nói ra: ta lúc ấy chỉ muốn một sự kiện, cũng là đem các ngươi mấy tên khốn kiếp này đều kéo ra ngoài chém chết. Các ngươi làm sao lại như thế, ra thích này mấy cái phao mèo nước tiểu uống ít một hồi sẽ chết sao, chẳng lẽ liền không suy nghĩ Thích Thiên Đế là dạng gì người, hắn có thể hảo hảo mời các ngươi những này đại thùng cơm uống rượu, các ngươi liền không có một chút tính cảnh giác sao, vẫn là đầy trong đầu đều chỉ còn lại có mèo nước tiểu, sau đó cái gì cũng không biết, các ngươi những này từ đầu đến đuôi đồ con lợn, nói các ngươi là heo, đơn giản đều là tại nhục nhã heo, các ngươi liền heo cũng không bằng, cốt bọn họ bị chửi là máu chó đầy đầu, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nếu như Thích Thiên Đế hiện tại nếu là tại trước mặt bọn hắn, đoán chừng phải bị bọn họ ăn sống nuốt tươi. Dù sao bọn gia hỏa này hiện tại là hận chết Thích Thiên Đế. Đồ Long cử nhân hung hăng mắng một trận về sau, cái này tài hoa hô hô dừng lại, nắm lên một chén rượu hung hăng rót đứng lên. Nhìn hắn rót rượu cái kia mãnh liệt kình, liền biết đồ long cử nhân tâm lý nộ khí vẫn không có lắng lại. Sau đó, đồ long cử nhân nâng cốc chén hung hăng quẳng trên bàn, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt cốt bọn họ, oán hận nói ra: hiện tại các ngươi nói cho ta biết, ăn cái này thiệt thòi lớn về sau hẳn là làm gì. Tìm Thích Thiên Đế tính sổ sách, cốt đỏ hồng mắt, vô cùng phẫn nộ nói ra: ta nhất định phải làm cho hắn đem ăn vào qua toàn phun ra. Những người khác cũng nhao nhao kêu lên: không sai, nhất định phải cho phun ra, cái này thằng nhãi con quá khốn nạn, vậy mà cùng chúng ta dở trò, chúng ta không xong, dứt khoát giết chết hắn tính toán. Đồ long cử nhân nghe đến mấy câu này về sau, tức giận đến mặt đều lục, trực tiếp một bàn tay đem hoàng kim chén rượu đập thành nát nhừ. Sau đó phấn giận dữ hết: các ngươi đều là heo sao, sử dụng não tử được hay không? Thích Thiên Đế là ai đó? Là thiên thần học viện lớn nhất từ trước tới nay thiên tài. Các ngươi đám rác rưởi này dám giết chết hắn, biết hội có hậu quả gì không? Sao không riêng gì thiên sứ học viện cùng chúng ta không xong, còn lại hai đại thần tộc cũng khẳng định hội cùng chúng ta tạo áp lực. Đến lúc đó, các ngươi đầu tự nhiên là không gánh nổi. Chỉ sợ ta đầu đều không gói được. Nghe nói như thế về sau, cốt bọn họ trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Lúc này mới nhớ tới Thích Thiên Đế thân phận không tầm thường. Tuy nhiên thiên sứ thần tộc bên trong có một ít người đang liều mạng chèn ép, thậm chí muốn lồng chết Thích Thiên Đế. Thế nhưng là bên ngoài ai cũng không dám biểu lộ ra. Thiên thần học viện luôn luôn để bảo vệ thiên tài lấy xưng, cái này biển chữ vàng vô luận như thế nào cũng không thể rơi. Mà Thích Thiên Đế hết lần này tới lần khác lại là gần nhất lợi hại nhất thiên tài. Nếu là vô duyên vô cớ chết ở chỗ này, đừng nói cốt bọn họ, đồ long cử nhân đều khẳng định một đống lớn phiền phức. Thậm chí vì vậy mà xử quyết đồ long cử nhân đều rất có thể. Dù sao Thích Thiên Đế sáng tạo kỷ lục quá mức kinh người, có thể xưng xưa nay chưa từng có. Loại này tuyệt thế thiên tài tại đồ long cử nhân địa bàn bị xử lý, hắn hiển nhiên là nhất định phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nghe đến đó về sau, cốt bọn họ lửa giận trong nháy mắt liền biến mất, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Đồ long cử nhân thở dài, sau đó nói: ai, các ngươi bọn gia hỏa này nha, liền biết làm càn. Nhớ kỹ, về sau coi như chuyện này chưa từng xảy ra, nên như thế nào còn thế nào dạng cùng Thích Thiên Đế quan hệ muốn làm tốt. A cốt nhất thời cũng là ngẩn người, sau đó bi phẫn nói: cái kia đáng chết gia hỏa đem chúng ta hố thảm như vậy, chúng ta vẫn phải cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, người ta làm sao hớ ngươi? Đồ long cử nhân tức giận nói ra: rõ ràng là các ngươi xuẩn, tự cho là chiếm người ta tiện nghi, liền cười toe toét muốn bạch bang bận bịu, sau đó liền vào xem lấy uống rượu, hoàn toàn quên chiến lợi phẩm. Chuyện này tính được, chỉ có thể trách chính các ngươi xuẩn. Cùng người ta có quan hệ gì? Người ta lừa ngươi sao? Người ta khắp nơi đều chiếm lý nhi, nói đến chỗ nào đều dạng này. Cái này cốt bọn họ tỉ mỉ nghĩ lại, nhất thời liền im lặng, bởi vì còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Đồ long cử nhân sau đó còn nói thêm: các ngươi cầm một chút hoàng kim pháp tắc tể cùng linh hồn thủy tinh, đều chết sống không nguyện ý phun ra. Ngươi cảm giác đến người ta Thích Thiên Đế có thể bỏ được đem Thái Thản Tâm cùng Lôi Đình Sơn Mạch phun ra nói cho ngươi đi. Đồ vật sớm đưa trở về, ngươi chính là giết hắn cũng không chiếm được. Vậy ít nhất cũng có thể xả giận cốt oán hận nói ra. Ngu ngốc, liền các ngươi thông minh này, liền Thích Thiên Đế thật giả đều không phân biệt được, còn thế nào giết hắn? Xuất khí đồ long cử nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng: các ngươi cho ăn bể bụng cũng liền giết chết hắn mấy cái phân thân, lại thêm một điểm bộ đội mà thôi. Đến lúc đó nháo đằng, ăn thiệt thòi còn không phải chúng ta thiên sứ phân viện bên kia? Ước gì bắt lấy cái này nhược điểm, hung hăng bắt chẹt chúng ta đâu? Vậy cũng không thể để cho chúng ta cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. A cốt thở phì phò nói: làm sao cũng phải đem cái này hỗn đản đuổi đi. Ngô ngốc, đồ long cử nhân tức hổn hển mắng: đem hắn đuổi đi, người nào thay chúng ta đánh xuống vị diện này? Cái này cốt nhất thời liền tỉnh ngộ lại. Đồ long cử nhân tiếp tục nói: dù sao sự tình đã phát sinh, lại nháo đằng cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Ngược lại sẽ còn đắc tội Thích Thiên Đế. Cùng dạng này chẳng mạo xưng cái hào phóng, mượn cơ hội giao hảo Thích Thiên Đế. Vô luận là mượn dùng tay hắn cầm xuống vị diện này, vẫn là lợi dụng chuyện này, dứt khoát đem hắn từ thiên sứ thần tộc kéo qua, cũng có thể coi là các ngươi một cái công lớn. Đến lúc đó tự nhiên có lượng lớn khen thưởng cho các ngươi. Ngươi đến cùng là muốn xả giận đâu, vẫn là nghĩ ra được đại lượng khen thưởng đâu? Cái này cốt đám người nhất thời liền á khẩu không trả lời được. Cùng lượng lớn khen thưởng so ra, thụ điểm ủy khuất hiển nhiên không tính là gì. Cốt bọn họ nói cho cùng cũng chẳng qua là học sinh tinh anh, không có cao như vậy thân phận, không đến mức một điểm ủy khuất cũng chịu không nổi. Huống hồ Thích Thiên Đế lần này tuy nhiên có vụng trộm thi triển dù kế hiểm nghi, thế nhưng là người ta khắp nơi đều bày ra chỗ sáng, chơi là dương mưu, cũng không có bất kỳ cái gì lừa gạt ở bên trong. Muốn trách cũng chỉ có thể trách cốt bọn họ quá tham lam, trước chiếm người ta Thích Thiên Đế một món hời lớn, sau đó bị người ta phản tính kế trở về. Đó cũng là đáng đời. Chính như Đổ Long Cử Nhân nói, chuyện này nói đến chỗ nào đều tuyệt đối là Thích Thiên Đế có lý. Nếu thật là huyên náo đầy thành đều biết lời nói, cốt, thậm chí toàn bộ Thái Thản phân viện đều đi theo mất mặt. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, cốt nhóm người bất đắc dĩ tướng nhìn nhau một cái, sau đó nhao nhao gật gật đầu, nói ra: tốt à, chúng ta minh bạch minh bạch liền tốt. Nhớ kỹ, lần này coi như ăn thua thiệt, có thể nũng nịu dùng mánh lới, đùa nghịch tiểu tính khí, nhưng là tuyệt đối đừng cùng Thích Thiên Đế trở mặt. Đồ Long Cử Nhân nghiêm nghị nói: ta có thể minh bạch nói cho ngươi, vị diện này ta là tình thế bắt buộc. Nếu là bởi vì các ngươi duyên cớ dẫn đến Thích Thiên Đế bị tức giận rời đi, vậy ta hội không chút do dự đem các ngươi tất cả đều xử lý, để cầu hắn trở về chủ trì đại cục. Hiểu chưa? Minh bạch. Cốt bọn người giật mình, vội vàng thành thật trả lời nói: chúng ta cam đoan không cùng hắn trở mặt. U Vinh Quy Quy Mơ. Vậy cứ như vậy đi. Đồ Long Cử Nhân hài lòng gật gật đầu, sau đó liền đơn phương thông báo. Bán thần cường giả uy áp biến mất về sau, cốt bọn họ cũng nhất thời buông lỏng một hơi. Sau đó lúc này mới phát hiện, mới vừa rồi bị hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thậm chí liền liền truyền kỳ cấp bậc Thái Thản Cử Nhân cũng đồng dạng mồ hôi lâm ly. Có thể thấy được vừa rồi áp lực đến cỡ nào cự đại. Một học sinh lúc này nhìn không được bĩu môi nói: đáng giận, cái này đều gọi chuyện gì, chúng ta ăn thiệt thòi vẫn phải ra vẻ đáng thương. Ta dựa vào Thái Thản thần tộc lúc nào như thế bất ức qua. Hừ, cốt đột nhiên lạnh hừ một tiếng, sau đó nghiêm nghị nói: không có thực lực người liền phải bất ức. Các ngươi nếu là không muốn dạng này, cái kia có thể ai đi đem còn lại ác ma thành bảo đều đánh xuống. Chỉ muốn các ngươi có thể thay thế Thích Thiên Đế làm đến điểm này, vậy ta liều mạng bị cao tầng trách phạt, cũng phải đem Thích Thiên Đế hung hăng thu thập một chút. Ngừng lại, nói: các ngươi người nào có thể thay thế hắn? Cái này ở đây học sinh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều rú cụt lấy đầu, giống ỉm xìu rơi cà tím một dạng. Cốt sau đó nghiêm nghị nói: vừa rồi phó viện trưởng đại nhân lời nói các ngươi đều nghe rõ, ta cũng không cần đa trọng phục. Tổng một câu, vô luận như thế nào cũng không thể cùng Thích Thiên Đế trở mặt, vô luận như thế nào cũng không thể chậm trễ chúng ta chinh phục vị diện này kế hoạch. Nếu là ai dám chống lại đại nhân ý tứ, không cần đại nhân đồng thủ, ta liền sẽ đem các ngươi xử lý. Minh bạch. Vâng, những học sinh khác vội vàng đáp ứng. Ai cốt sau đó thở dài, sau đó nói: kỳ thực chúng ta hẳn là nghĩ như vậy, Thích Thiên Đế lần này thắng chúng ta một lần, vậy chúng ta liền phải thắng một lần trở về. Ngươi có biện pháp nào đâu? Rất đơn giản, lợi dụng Thích Thiên Đế thay chúng ta chinh phục vị diện này, sau đó thu hoạch lượng lớn khen thưởng. Đây chính là tốt nhất trả thù hắn phương pháp. Nói không tệ, lợi dụng gia hỏa này cho chúng ta làm thuê, nhượng hắn bộ đội vì chúng ta hy sinh, Ha ha, cái chủ ý này không tệ tốt. Vậy chúng ta cứ làm như vậy đi. Những người khác nhau nhau đáp ứng nói. Cốt nhìn thấy các bạn học rốt cuộc không hề như vậy phấn hận Thích Thiên Đế, lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Sau đó nói, vậy thì tốt, chúng ta hiện tại liền đi tìm Thích Thiên Đế lý luận một chút. Hắn cầm đầu, chúng ta có thể không muốn, có thể vô luận như thế nào cũng được bao nhiêu móc về một điểm đến, cũng không thể vắt chảy ra nước a ha ha. Nói đúng, làm ăn cũng phải có kè mặc cả. Thân huyên đệ vẫn phải minh toán sổ sách đâu, ra hỏa này ăn lớn như vậy một thanh thịt, làm sao cũng phải cho chúng ta hút chút nước mới được. Chỉ cần chúng ta không trở mặt, đàm phán hòa bình, chắc hẳn cũng sẽ không chậm trễ đại sự. Nói đúng đi, đi, đi. Những người khác không kịp chờ đợi nói ra. Sau đó, Cốt liền mang theo mọi người bay ra ngoài. Sau đó rất nhanh liền tìm tới một cái Thích Thiên Đế. Tám thành vẫn là cái phân thân. Mà lúc này đây Cốt mới bỗng nhiên ý thức được trở mặt đại giới thật là quá lớn. Bởi vì bọn hắn căn không có cách nào xác định Thích Thiên Đế vì đưa. Tối đa cũng là giết chết Thích Thiên Đế phân thân mà thôi. Cần phải là Thích Thiên Đế hơn ngàn vạn bộ đội toàn lực phản kích lời nói. Cốt bọn họ những người này ai cũng chạy không. Đoán chừng tất cả đều phải chết tại cái này. Bọn họ thế nhưng là không có thế thân. Chết vậy coi như lỗ lớn. Thiên thần học viện 82 chương 799 có kẻ mặc cả. Từng người mang ý xấu riêng hai đám người gặp mặt về sau, vậy mà đều chất lên hòa ái mỉm cười. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói, hôm qua tiểu thế nào a, tiểu là không tệ, cũng là quá đắt. Cốt có ý khác nói ra. Cái này Thích Thiên Đế tâm lý có duyệt, tự nhiên biết Cốt ý tứ. Nhưng hắn vẫn là giả bộ ngu nói, không có việc gì, không có việc gì. Chiêu đãi khách quý nha, liền phải cầm đắt nhất tiểu mới phù hợp. Có thể rượu này cũng quá quý, giá trị hơn 50 kiện truyền kỳ bảo cụ, hơn 30 khỏa thái thản tâm. Còn có một cái truyền kỳ cấp đại hình luyện kim kiến trúc. Lôi đình sơn mạch Cốt vô cùng bi phấn nói, ta nói anh em, ngươi có thể đem chúng ta hố thảm. Thích Thiên Đế tâm trong nhất thời có một vạn con mẹ ngươi phi nước đại mà qua. Mọi người đều nói như thế minh bạch, hắn cũng liền không có cách nào giả ngu, chỉ có thể cười khổ nói, các ngươi làm sao sẽ biết đến rõ ràng như vậy đâu. Chẳng lẽ các ngươi toàn bộ hành trình đều đang giám thị không đúng rồi. Nếu như các ngươi trông thấy, chắc chắn sẽ không lại uống tửu. Nói nhảm. Cốt khí cấp bại phôi nói, chúng ta nếu là hôm qua biết tin tức, tuyệt tài uống ngươi tửu. Ha ha. Thích Thiên Đế có chút đắc ý cười to nói, uống đều uống, cũng không thể phun ra a. Ngươi Cốt tại ngốc cũng biết Thích Thiên Đế là có ý gì. Thích Thiên Đế rõ ràng là đang nói chính hắn, tuyệt đối sẽ không đem ăn hết bảo bối lại phun ra. Cốt hít sâu mấy hơi mới đè xuống lửa giận, sau đó nghiêm nghị nói, lão đệ, ăn lớn như vậy một thanh ăn một mình thích hợp sao? Cái này không thể trách ta nha, ta cũng là cùng các ngươi học nha. Thích Thiên Đế không bình thường vô tội nhún nhún vai nói ra, các ngươi quên chúng ta hợp tác toàn diệt 10 vạn đại ác ma sự tình. Ta bên này nỗ lực 6 cái truyền kỳ ma pháp quyển trục, hơn 100 vạn chiến sĩ hy sinh, sau đó mới cầm một xuyệt chéo 3 chiến lợi phẩm. Các ngươi thật giống như một người lính cũng chưa chết, liền lấy không 2 xuyệt chéo 3. Lúc ấy các ngươi nhưng cũng là một chữ đều không phun ra đúng hay không? Cái này Cốt nhất thời liền á khẩu không trả lời được. Có thể bên cạnh hắn đồng học không vui, trực tiếp cả giận nói, vậy chúng ta không phải sau tới giúp các ngươi công thành sao? Đúng thế. Thích Thiên Đế lập tức liền hưng phấn đến nói, các ngươi lần công thành này hành động là bởi vì các ngươi cầm đồ vật quá nhiều, làm ra đền bù tổn thất. Chỗ lấy các ngươi tương đương đã cầm thủ lao, liền không có tư cách lại nhiều muốn. Đúng hay không vậy? Cái này tên kia nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, nói không ra lời. Cốt bất đắc dĩ đỡ lấy cái trán, tâm lý mắng to, đó là cái heo đồng đội. Cái này không phải là một xem liền đem đạo lý đều cho người ta. Bất đắc dĩ, Cốt đành phải nói ra, lão đệ, nói như vậy, ta biết đạo lý tại ngươi, nhưng là đâu, lần này ngươi ăn đường ăn một mình có thể có chút lớn. Liền xem như ăn thịt, làm sao cũng phải phân điểm canh đi. Cái này Thích Thiên Đế nghĩ một hồi, cảm giác đến giống như thật đúng là đạo lý này. Mặc dù mình chiếm lý, thế nhưng là lần này chỗ tốt quá lớn. Nếu là vắt chày ra nước lời nói, khẳng định sẽ khiến công phấn, bất lợi cho về sau tác chiến. Vì có thể trấn an cốt, miễn cho phát sinh không thoải mái mâu thuẫn, Thích Thiên Đế thế là liền nói: này nếu không dạng này, ta lần này tổn thất cũng không cần các ngươi đền bù. Cốt bọn người tiểu tử vụng trộm thương lượng một chút, sau đó hắn gật gật đầu, nói, vậy được đi. Trên nguyên tắc chúng ta đồng ý cái này phân phối phương án, nhưng là chúng ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng một cái điều kiện. Thích Thiên Đế cau mày một cái, sau đó không chút do dự nói ra: Lôi Đình Sơn Mạch vô luận như thế nào cũng không cho các ngươi. Giao dịch cũng không được. Ngươi Cốt lúc ấy liền nghẹn một chút. Hóa ra hắn thật đúng là ôm một chút hy vọng muốn mua xuống đến đâu. Bất đắc dĩ, Cốt đành phải lùi lại mà cầu việc khác nói ra: Tốt à, Lôi Đình Sơn Mạch là ngươi, thế nhưng là những thái thản đó tâm nhất định phải giao dịch cho chúng ta. Những cái kia đều là chúng ta tiền bối cùng chiến hữu di hài, chúng ta đến lấy về giao cho bọn hắn hậu nhân. Cái này Thích Thiên Đế lần này liền không có triệt. Người ta sưởng sốt đem bảo bối nói thành di hài, hắn thân là minh hữu, vẫn thật là không thể cự tuyệt. Bất quá cũng may thứ này trong tay hắn, cũng chính là dùng để chế tạo phi hành chiến hạm động lực hạt tâm, trừ ngoài ra cũng không có cái gì còn lại tác dụng. Kết quả là Thích Thiên Đế liền nói: có thể giao dịch, nhưng là các ngươi nhất định phải dùng cung cấp bậc động lực nguyên trao đổi. Ta suy nghĩ nhiều xây mấy chiếc truyền kỳ cấp bậc phi hành chiến hạm. Moa, đây là mấy chiếc sao? Là 30 mấy chiếc. A Cốt nghiến răng nghiến lợi nói: ngươi cái tên này cũng thật lòng tham, ta đi chỗ nào chuẩn bị cho ngươi nhiều như vậy truyền kỳ cấp động lực nguyên? Đó chính là ngươi sự tình. Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói: mấy người các ngươi có lẽ không có cái này tài lực, nhưng là các ngươi sau lưng thái thản thần tộc, nhưng tuyệt đối sẽ không móc không ra những vật này. Kỳ thực chính các ngươi cũng hẳn phải biết, ta đưa ra yêu cầu một chút đều không quá phận, thậm chí còn có chút rộng rãi. Cốt nghe lời này về sau, liền biết Thích Thiên Đế là chắc chắn sẽ không đổi chủ ý. Kỳ thực nhận nói thật lên, dạng này trao đổi đối Thích Thiên Đế tới nói là ăn thiệt thòi. Bởi vì hơn 30 khỏa thái thản tâm thuộc về cùng một chủng loại, chỉ cần thiết kế chế tạo một loại phi hành chiến hạm liền có thể đại lượng sản xuất lời nói, không riêng thành có thể giảm xuống rất nhiều, liền lúc chiến đấu cũng có thể sinh ra điệp ra hiệu quả, khiến cho chiến đấu lực tăng nhiều. Thậm chí bảo hành hậu bị linh kiện đều có thể chỉ chuẩn bị một loại, thật to giảm bớt hậu cần áp lực. Thế nhưng là nếu như Thích Thiên Đế tiến hành trao đổi lời nói, trong tay động lực nguyên cũng là đủ loại, mỗi cái nguyên tố đều có. Đến lúc đó có trời mới biết muốn thiết kế chế tạo bao nhiêu loại chiến hạm mới được. Ánh sáng thiết kế, kiến tạo phí dùng cũng là một cái giá trên trời. Mà lại, đối với thái thản thần tộc tới nói, thái thản tâm tác dụng muốn xa lớn xa hơn truyền kỳ cấp bậc động lực nguyên. Lớn nhất trực quan tác dụng chính là có thể nhanh chóng nhượng hơn 30 cái thái thản tiến giai đến truyền kỳ tầng thứ. Một hơi thêm ra 30 cái truyền kỳ thái thản, đó cũng không phải là trò đùa. Thích Thiên Đế liền xem như đến bây giờ, dưới tay truyền kỳ chiến lực cũng chưa tới 10 cái. Cốt bọn họ thảm hại hơn, mỗi người trong tay chỉ có 3-5 cái truyền kỳ cường giả, liền Thích Thiên Đế không bằng. Nếu là này một học sinh có thể xuất ra 30 cái truyền kỳ thái thản, kém như vậy không nhiều ở cái này qua sông giai đoạn bên trong, đều có thể coi là cường giả. Cốt nghĩ rõ ràng điểm này về sau, không chút do dự gật đầu nói: tốt à, ta hồi hướng lên phía trên phản ứng, bọn họ khẳng định hồi đáp ứng. Phi thường tốt, Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói. Như vậy, sự tình lần này liền xem như kết thúc mỹ mãn. U vinh quy quy mơ, tất cả đều vui vẻ. Cốt gật gật đầu, sau đó hỏi: bất quá chúng ta muốn biết, Lão đệ ngươi cần nghỉ cả bao lâu thời gian mới có thể đối tòa tiếp theo chủ thành phát động công kích, các ngươi cứ như vậy gấp, Thích Thiên Đế trêu chọc nói ra. Không có cách, ngươi chỉ có thể ở chỗ này 10 năm. Thế nhưng là nơi này ác ma bảo bên trong có 450 cái, cũng không phải dễ dàng như vậy cầm xuống. Cốt lo lắng nói ra. Chỉ muốn các ngươi có thể liên tục không ngừng cung cấp đầy đủ nguồn mộ lính cùng đầy đủ tư nguyên. Thích Thiên Đế lòng tin tràn đầy nói ra, trong vòng 10 năm cầm xuống vị diện này vẫn là rất nhẹ nhàng. Thật giả cốt có chút trong lòng nghi vấn hỏi. Đương nhiên là thật, Thích Thiên Đế lòng tin tràn đầy nói. Ta đã chế định kế hoạch. Các ngươi nhìn. Nơi này phi thường mênh mông. Mà lại chung quanh đều là đất bằng. Đơn giản cũng là trời sinh luyện binh tràng. Cho nên ta dự định ở chỗ này kiến thiết binh doanh. Trực tiếp huấn luyện các ngươi đưa tới nô lệ. Giáo sư bọn họ. Chúng ta chiến pháp. Dạng này có thể làm sao, cốt cao mày hỏi. Tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Thích Thiên Đế vỗ bầu ngực bảo đảm nói. Nói thật cho ngươi biết. Ta đã sớm kiến thiết luyện binh tràng. Dưới trướng của ta sở hữu bộ đội đều là từ bên trong tốt nghiệp. Y theo nơi này phổ biến đại quy mô. Có thể đồng thời huấn luyện 1-2 ngàn vạn nhân. 3 đến 6 tháng liền có thể hoàn thành tập huấn. Nếu như dựa theo cách này quy mô tính toán lời nói. Chỉ cần thời gian 1 năm. Chúng ta liền có thể có mấy ngàn vạn đại quân. Quét ngang nơi này không là vấn đề a, mấy ngàn vạn đại quân, cốt giật mình nói ra. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao, cái này đến cần bao nhiêu quân sự vật tư, không chỉ có là vũ khí trang bị. Vẫn phải quản bọn họ ăn và ngủ. Ta có thể nói cho ngươi. Chúng ta không đủ sức, kỳ thực cũng khó trách cốt như thế chấn kinh. Thật sự là 1-2 ngàn vạn bộ đội quá nhiều. Cốt chính mình cũng coi là tương đối lợi hại học sinh tinh anh. Trên tay tính toán đâu ra đấy cũng liền 100-200 vạn bộ đội. Mà những này bộ đội vũ khí trang bị cùng ăn uống chờ đợi gặp. Đều rõ ràng so Thích Thiên Đế bộ đội không kém là 1 giờ dưới điểm. Muốn là hoàn toàn dựa theo Thích Thiên Đế quân chính quy tiêu chuẩn chế tạo quân đội lời nói. Đừng nói 1-2 ngàn vạn. Cũng là 1-20 vạn liền không sai biệt lắm, làm cho cốt giật gấu vá vai. Cốt bọn họ tuy nhiên cũng coi là có chút tiểu tài. Thế nhưng là cũng còn vội vàng khôi phục thực lực. Thân thể liền không có nhiều lợi nhuận. Căn không có khả năng gồng gánh nổi hơn ngàn vạn đại quân tốn hao. Mà chi bộ đội này rõ ràng là dùng để chinh phục vị diện này. Cho nên cốt bọn họ dựa theo ước định. Liền có nghĩa vụ cung cấp các loại hậu cần bảo hộ. Thế nhưng là lấy cốt bọn họ tài lực tới nói, khẳng định táng ra bại sản đều nuôi không nổi nhiều như vậy bộ đội. Thích Thiên Đế cũng biết cốt khó xử. Thế là liền cười tủm tỉm nói. Được rồi. Ta cũng biết các ngươi có khó khăn. Nếu không như vậy đi. Các ngươi phụ trách giúp ta mua người. Vũ khí trang bị cùng hậu cần tiếp tế sự tình đều để ta tới làm. Cái này cốt nghe lời này về sau, nhất thời cũng là nhãn tình sáng lên, vội vàng liền cùng chung quanh các bạn học thương nghị. Thích Thiên Đế yêu cầu bộ đội cũng không phải là cao cỡ nào cấp binh chủng. Ngưu đầu nhân, thú nhân, ải nhân còn tính là ít nhiều có chút quý hiếm. Thế nhưng là động huyệt nhân liền đơn giản cùng tặng không sai biệt lắm. Cốt bọn họ có nhiều người như vậy. Tìm một chút quan hệ lời nói. Mua được lớn như vậy số lượng nô lệ cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Mấu chốt nhất là cốt bọn họ sau lưng thế nhưng là có đồ long cử nhân ủng hộ. Vì có thể đạt được cái này chân quý tư nguyên vị diện, đồ long cử nhân khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp cốt bọn họ giải quyết các loại khó khăn. Có lẽ những người khác liền xem như có tiền cũng khó có thể mua được lớn như vậy số lượng nô lệ. Nhưng là đối đồ long cử nhân cách này phó viện trưởng tới nói. Tuyệt đối chỉ là một câu sự tình liền có thể giải quyết. Thiên thần học viện 82 chương 800 liên tục mệnh lệnh cuối cùng. Đi qua một phen thảo luận về sau. Cốt liền vỡ ngực nói. Nếu như ngươi có thể cung cấp đầy đủ tiền tài. Vậy chúng ta cam đoan nghĩ biện pháp giúp ngươi mua được nhiều như vậy nô lệ. Tốt. Vậy chúng ta liền một lời đã định, Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói. Nếu như nô lệ chất lượng và số lượng đều đủ tốt lời nói, ta thậm chí có thể dùng thu được truyền kỳ cấp bảo cổ thanh toán. Nghe nói như thế về sau, cốt bọn họ nhất thời liền ngồi không yên, từng cái tròng mắt đều đỏ. Phải biết, nô lệ dễ dàng lấy tới, thế nhưng là truyền kỳ bảo cổ lại không bình thường khó được, ở trong đó có cử đại trinh lệch giá. Cốt bọn họ coi như chỉ là ngược lại một chút tay, đều có thể thu hoạch lớn nhất đại lợi ích. Dầu gì cũng có thể dùng hạ cấp pháp tắc tệ thu hoạch được một kiện truyền kỳ bảo cụ. Đây chính là thắp đèn lồng cũng không tìm tới công việc tốt. Kết quả là cốt bọn họ lập tức liền hưng phấn hạ cam đoan, sau đó liền nhao nhao rời đi, vội vã đi tìm nguồn cung cấp. Tại đưa đi cốt bọn người về sau, Thích Thiên Đế cũng vội vàng phát xuống liên tiếp mệnh lệnh. Đầu tiên cũng là điều động Bạch Cốt Diễn Tấu Gia Thiên Tai quân đoàn vào sân, cho phép Bạch Cốt Diễn Tấu Gia lợi dụng ác ma thi thể đại lượng chế tạo khô lâu chiến sĩ. Tại lần trước giải cứu con tin thời điểm, Bạch Cốt Diễn Tấu Gia thật vất vả gom lại mấy chục vạn đại quân, trực tiếp liền cùng vị diện kia cùng một chỗ hôi phi yên diệt. May mắn Thích Thiên Đế không bình thường cẩn thận, không riêng mang đi sở hữu cao tầng, cũng mang đi tối cao cấp bộ đội, cũng chính là Bạch Cốt Diễn Tấu Gia dựa vào thành danh thiên tai kỵ sĩ đoàn. Kết quả là cuối cùng Bạch Cốt Diễn Tấu Gia chỉ là tổn thất đại lượng khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu pháp sư, chính thức tinh anh chủ lực thiên tai kỵ sĩ đoàn cũng không có tổn thất. Mà tại vừa mới đến vị diện này thời điểm, Thích Thiên Đế không tiện trực tiếp vận dụng tà ác thiên tai quân đoàn, bởi vì cốt bọn họ dù sao cũng là Thái Thản thần tục, đối tử linh là phi thường thống hận, nói không chừng tử linh sau khi xuất hiện liền phải bị bọn họ xử lý trước. Nhưng là hiện tại liền không quan trọng. Thích Thiên Đế từ cốt bọn họ trên thái độ liền đánh giá ra đối phương đối với mình đặc biệt coi trọng, thậm chí ngay cả lấy đi Lôi Đình Sơn Mạch như vậy trọng bảo đều không có thể làm cho cốt bọn họ trở mặt. Bởi vậy liền có thể thấy cốt bọn họ khẳng định không bình thường ỷ lại Thích Thiên Đế, tùy tiện không dám đắc tội. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế mới dám đem cái chết linh quân đoàn lộ ra đến. Hắn cảm thấy cốt bọn người tuyệt sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội hắn. So sánh Lôi Đình Sơn Mạch giá trị, tử linh quân đoàn chút chuyện này đơn giản không tính là gì. Mà Bạch Cốt Diễn Tấu ra đến sau này, lập tức liền hưng phấn run rẩy lên, bởi vì nàng cảm nhận được tử vong lực lượng, bất lực u hồn, cùng vô số mới mẻ thi thể. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Bạch Cốt Diễn Tấu ra trực tiếp liền đem chính mình Bạch Cốt Tế Đàn cùng Bạch Cốt Vương tỏa lộ ra tới. Sau đó liền có lượng lớn thi thể vận chuyển tới, đầu nhập Bạch Cốt Tế Đàn bên trong, sau đó cuối cùng chuyển hóa thành xương sứ tài liệu khô lâu chiến sĩ, hoặc là khô lâu pháp sư. Có mấy trăm vạn bộ đội hỗ trợ, thi thể vận chuyển cực kỳ nhanh chóng cấp tốc. Bạch Cốt Diễn Tấu ra thậm chí không thể không đem sở hữu ma lực đều dùng đang thúc giục động Bạch Cốt Tế Đàn bên trên, tài năng miễn cưỡng theo kịp thi thể đưa lên tốc độ. Mà dạng này hiệu quả chính là đại lượng khô lâu pháp sư cùng khô lâu chiến sĩ bị nhanh chóng chế tạo ra, sau đó trực tiếp vùi đầu vào thanh lý thành thị nhiệm vụ bên trong. Mặc dù đại bộ phận ác ma tháp đều bị phá hủy, bốn cái truyền tống trận càng là toàn bộ rơi vào Thích Thiên Đế thủ bên trên, cả cái ác ma thành bảo tính toán bị Thích Thiên Đế nắm trong tay. Nhưng là lưu tại ác ma thành bảo ác ma còn có 100 vạn nhiều, bọn họ đều là phần tử ngoan cố, khẳng định phải chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Tại như vậy đại ác ma thành bảo trong, muốn đem những này đáng chết ác ma đều tìm ra tới giết rơi, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Thậm chí độ khó khăn đều muốn vượt qua lần trước chiến đấu trên đường phố. Bởi vì lần trước chiến đấu là phát sinh ở Thái Thản chủ thành bên trong, Thích Thiên Đế quân đội bạn quen thuộc địa hình, liên đới lấy Thích Thiên Đế cũng coi là nửa cái sân nhà. Thế nhưng là tòa này ác ma thành bảo lại là người ta ác ma xào huyệt. Thích Thiên Đế đại quân xem như ngoại lai giả, chưa quen cuộc sống nơi đây, vậy liền coi là mất đi địa lợi. Dưới loại tình huống này đánh chiến đấu trên đường phố, độ khó khăn gia tăng không chỉ gấp đôi gấp hai. Tương ứng, thương vong cũng là không ngừng tăng vọt. Không có cách, ác ma bộ đội quen thuộc địa hình, dễ dàng thiết trí bẫy dập đồng thời tiến hành đánh lén. Lại thêm nơi này là ác ma thành bảo, các loại cơ quan bẫy dập tầng tầng lớp lớp. Bởi vì làm ác ma ở giữa đều lẫn nhau không tín nhiệm, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tự giết lẫn nhau sự tình. Cho nên bọn họ cũng sẽ ở chỗ mình ở an trí rất nhiều bẫy dập. Hiện tại liền biến thành Thích Thiên Đế đại quân phiền phức. Mà tại chiến đấu trên đường phố trong, Thích Thiên Đế bộ đội cũng thiếu khuyết tinh nhuệ cận chiến binh chủng. Ánh sáng dựa vào súng pháo, tại nhỏ hẹp phòng ngõ hẻm trong, cũng xác thực không tốt thi triển. Tất cả mọi thứ đều tại Khô Lâu chiến sĩ cùng Khô Lâu pháp sư gia nhập sau cải biến. Bạch cốt diễn tấu ra chế tạo Khô Lâu chiến sĩ, không chỉ có da dày thịt béo, mà lại thực lực cực mạnh. Có được truyền kỳ chiến sĩ chiến đấu kỹ xảo. Tại nhỏ hẹp phòng ngõ hẻm trong, có thể nhất bạo phát chiến đấu lực. Về phần Khô Lâu pháp sư liền lại càng không cần phải nói. Bọn họ tinh chuẩn pháp thuật điểm xạ, nhìn thành sở hữu ác ma ác mộng. Vô luận viễn chiến cận chiến đều rất lợi hại. Chỉ tiếc bạch cốt diễn tấu ra trên tay mạnh nhất chiến đấu lực, thiên tai kỵ sĩ đoàn không dùng được. Bọn gia hỏa này chỉ thích hợp đánh giã chiến. Tại trong phòng lời nói, kỵ binh chiến đấu lực còn không bằng bộ binh lợi hại. Về phần nói các loại phụ diện vầng sáng, cộng thêm bạch cốt diễn tấu ra truyền nhiễm năng lực, này ở chỗ này liền cơ là chuyện tiếu lâm. Bởi vì chính mình quân đội bạn quá nhiều, bạch cốt diễn tấu ra muốn tránh đi đều rất lợi hại khó khăn, rất dễ dàng sinh ra đại lượng ngộ thương. Cho nên bạch cốt diễn tấu ra chỉ có thể động dụng Khô Lâu chiến sĩ cùng Khô Lâu pháp sư tham chiến, những thiên tai các kỵ sĩ tại phủ cận bảo vệ mình. Bất quá, Thích Thiên Đế xác thực đã cho bạch cốt diễn tấu ra trình trọng hứa hẹn. Chỉ cần nàng bạch cốt quân đoàn đạt tới số lượng nhất định, liền cho phép nàng đơn độc lính quân công kích phủ cận ác ma thành bảo. Đến lúc đó, bạch cốt diễn tấu ra khủng bố truyền nhiễm năng lực liền có thể phát huy. Nói không chừng đều có thể đem cả cái ác ma thành bảo biến thành ôn dịch khu. Có thể vậy liền không liên quan Thích Thiên Đế chuyện gì. Thích Thiên Đế tiếp xuống mệnh lệnh thứ hai, chính là cho Long Pháo Cơ, để cho nàng lập tức mang theo dưới trướng các huấn luyện viên tới, cũng phối phát cho bọn hắn ba mươi mấy vạn thổ hệ tu sĩ, để bọn hắn tranh thủ thời gian tại ác ma thành bảo chung quanh kiến thiết quân doanh. Không riêng muốn để bộ đội có nơi đóng quân phương, càng là muốn để bộ đội có huấn luyện địa phương. Về sau bọn họ liền muốn thường trú nơi đây, phụ trách huấn luyện vừa tới nô lệ. Thích Thiên Đế tin tưởng, tại truyền kỳ bảo vật cùng đồ long cử nhân mệnh lệnh song trọng thúc giục dưới, cốt bọn họ tuyệt đối sẽ xuất ra sở hữu sự tình qua mua sắm nô lệ. Khẳng định dùng không bao lâu, nơi này liền sẽ kín người hết chỗ. Cho nên, vì ngăn ngừa nô lệ đi vào sau đều không có an trí địa phương, Thích Thiên Đế liền dứt khoát trước tu kiến quân doanh, chuẩn bị sẵn sàng lại nói. Về phần Thích Thiên Đế mệnh lệnh thứ ba, chính là cho đạn mạc cơ, để cho nàng lập tức điều chỉnh sản xuất danh sách, gia tốc sản xuất thực vật, vũ khí trang bị, hàng không bom có thể đình chỉ sản xuất. Thông qua lần này đại chiến, Thích Thiên Đế phát hiện thảm thức oanh tạc hiệu quả không tốt, bởi vì rất khó tìm đến ác ma quân đội đại lượng tụ tập thời điểm. Cho dù có, người ta cũng là trong thành tập kết, bị đại lượng phòng không bảo hộ lấy. Muốn đối bọn hắn tiến hành tụ quần oanh tạc, nhất định phải làm lượng thật là lớn hy sinh chuẩn bị. Đến chỗ này trải thảm oanh tạc liền tiêu hao lớn nhất. Nếu là lại tổn thất rất nhiều nhôm đầu chó, vậy liền hiển nhiên được trả bằng mất. Cho nên Thích Thiên Đế dứt khoát liền từ bỏ cái này chiến thuật, ngược lại đem chân quý năng lực sản xuất đều dùng tại vũ khí trang bị bên trên. Nói đến Thích Thiên Đế giang sơn xã tắc trong không gian, đã khống chế hai đại phiến khu. Ban đầu khu vực lớn nhất, tại lượng lớn hoa tiên tử nỗ lực dưới, đã khuyết trương đến 6 vạn cây số phương viên. Trong đó mặc dù đại bộ phận cũng chỉ là sinh trưởng ma lực rêu, nhưng vẫn là có rất nhiều khu vực bị khai khẩn thành nông điền cùng nông trường. Đi qua những năm này không ngừng nỗ lực, nhất là đại lượng nông dụng cơ giới gia nhập, khiến cho nông điền, nông trường diện tích không ngừng khuyết trương, lương thực sản lượng cũng gấp kịch bạo tăng, chí ít nuôi sống 6-7 ngàn vạn nhân khẩu vấn đề không lớn. Mà đổi thành bên ngoài một khu vực, tuy nhiên chỉ có 1 vạn cây số lớn nhỏ, nhưng lại có được một khỏa cực đại vô cùng sinh mệnh thụ. Tại sinh mệnh thụ đặc thù vầng sáng bao phủ xuống, nơi này thực vật sinh trưởng tốc độ đều so dưới tình huống bình thường nhanh không chỉ gấp 2. Hiện tại chỉ là dùng để trồng trọt thảo dược, khai khẩn đi ra đều là dược điền, dù sao thực vật đã đầy đủ dùng. Nhưng là lần này, Thích Thiên Đế dự định đại lượng khuyết trương nhân khẩu, sợ lương thực không đủ dùng, cho nên cũng hạ lệnh ở chỗ này lâm thời khai thác một số nông điền, tận lực thêm gia sinh một số lương thực. Liền xem như dư thừa, chứ hàng đứng lên cũng không quan trọng. Nhưng là nếu như lương thực không đủ dùng, coi như xảy ra đại sự. Ngay sau đó, Thích Thiên Đế có chuyên môn cho A-La-Đin ra lệnh, nhượng hắn nghĩ biện pháp làm một số truyền kỳ cấp chiến hạm bản vẽ thiết kế, cũng làm tốt tiến hành sản xuất chuẩn bị. A-La-Đin sau khi lấy được tin tức này, cả người đều cơ hồ muốn sụp đổ. Hắn kỳ thực hiện tại cũng là phi thường bận rộn. Công việc chủ yếu là phụ trách phi hành pháo đài siêu cấp đại trận tu kiến kế hoạch. Tiếp theo còn phải chịu trách nhiệm quản lý bàng đại pháp sư tụ quần, sản xuất các loại luyện kim dược tề, luyện kim đồ vật. Theo pháp sư đội ngũ khuyết trương, A-La-Đin trên thân gánh cũng càng ngày càng nặng. Hắn hiện tại cơ hồ đều là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, liền cách thời gian nghỉ ngơi đều không có. Cũng may mắn A-La-Đin là luyện kim khôi lỗi, nếu là hắn người sống lời nói, chỉ sợ sớm đã phải mệt chết. Thích Thiên Đế cũng là không có cách nào. Ai bảo hắn cầm trong tay xuất thủ siêu cấp luyện kim đại sư. Cũng chỉ có hắn một cách đâu. Nhã Tư Liên tuy nhiên cũng hiểu luyện kim thuật, thậm chí mức độ so A-La-Đin cao hơn, nhưng là nàng tinh thông là chân lý môn luyện kim thuật, chỉ có thể thẳng chính mình một mẫu ba phần đất, không có cách nào tu kiến đại trận cùng phi hành chiến hạm. Mà tại tuyên bố cách này một hệ liệt mặt thời điểm, Thích Thiên Đế kỳ thực cũng không có nhàn rỗi. Hắn mấy cái phân thân đều tại bộ chỉ huy tiền tuyến đội vây quét còn sót lại ác ma. Cùng lúc đó, Thích Thiên Đế phân thân vẫn phải tiến hành chiến hậu tổng kết, tìm ra một trận chiến này không đủ chỗ. Đây cũng là Thích Thiên Đế nhiều năm hành quân tác chiến thói quen, đồng thời cũng là hắn năng lực chỉ huy càng chiếm càng mạnh chỗ bí mật. Thiên Thần Học Viện 82 chương 801 chiến hậu tổng kết. Chúc mọi người, tuy nhiên một trận chiến này đánh là thống khoái lâm ly, vẹn vẹn một ngày thời gian liền công chiếm một tòa cự đại ác ma thành bảo. Nhưng là Thích Thiên Đế hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại, trong đó khẳng định là có rất lớn may mắn thành phần. Mà lớn nhất may mắn thành phần, không hề nghi ngờ cũng là chi kia đại ác ma quân đoàn phục binh. Bọn họ hiển nhiên là quá mức đánh giá cao thực lực mình, đến mức không quan tâm từ Thích Thiên Đế chủ thành đi ngang qua. Kết quả, vừa lúc bọn họ liền gặp phải 6 cái truyền kỳ cấp bậc ma pháp quyển trục. Còn hết lần này tới lần khác là chuyên môn khắc chế bọn họ không gian nhiễu loạn loại truyền kỳ pháp thuật, đến mức đại ác ma nhóm mất đi mạnh nhất di động năng lực, từ đó triệt để sa vào đến trong biển người, cuối cùng dẫn đến toàn quân bị diệt. Cái này chiến quả trực tiếp ảnh hưởng đến tiếp sau đại chiến. Mất đi nhiều như vậy truyền kỳ cao thủ trèo trống, ác ma thành bảo bên trong một chút kia phản kháng lực lượng, khẳng định là vô luận như thế nào cũng ngăn không được trên 100 vị truyền kỳ cao thủ tấn công mạnh. Huống chi Thích Thiên Đế bộ đội số lượng còn muốn so lưu thủ bộ đội cao hơn mấy lần, ác ma quân đoàn tự nhiên cũng liền càng thêm không chịu nổi một kích. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, đại ác ma quân đoàn đình trệ, cơ là chính bọn hắn muốn chết. Nếu không phải bọn họ não tử không tốt, vận khí lại, khẳng định không đến mức toàn quân bị diệt. Cái này chiến quả tuyệt đối là cũng có rất lớn may mắn thành phần, về sau chỉ sợ rất khó lại đụng đến cùng loại sự tình. Cho nên Thích Thiên Đế sau đó liền thanh tỉnh địa nhận thức đến. Cho nên có thể một ngày công hãm ác ma thành bảo, cũng không phải là hắn mạnh đến mức nào, cũng không phải ác ma đến cỡ nào yếu. Thật sự là trùng hợp. Như vậy lần tiếp theo đại tiện chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Mà lần chiến đấu này trong Thích Thiên Đế cũng phát hiện rất nhiều vấn đề. Trong đó vấn đề lớn nhất chính là sớm chuẩn bị thảm thức oanh tạc, vẹn vẹn phát huy một lần tác dụng, liền không thể không sớm kết thúc. Cho nên dẫn đến loại tình huống này xuất hiện là bởi vì Thích Thiên Đế quá mức đánh giá cao ác ma quân đoàn đảm lượng cùng thực lực. Bọn họ hoàn toàn không dám giết đi ra cùng Thích Thiên Đế giã chiến, chỉ là một mực co đầu rút cổ phòng thủ. Mà ác ma thành bảo bên trong có nhiều như vậy ác ma tháp cùng đại lượng ác ma pháp sư, phòng không năng lực mạnh phi thường, cưỡng ép tiến hành thảm thức oanh tạc lời nói, chỉ sợ lấy được chiến quả còn không có tổn thất lớn, tuyệt đối sẽ được trả bằng mất. Thích Thiên Đế tiến hành lần kia thảm thức oanh tạc cũng là dựa vào mặt đất yểm hộ, nhất là đại diện tích bão cát yểm hộ, mới xem như miễn cưỡng hoàn thành. Thế nhưng là người ta khẳng định sẽ chỉ lần trước khi, lần sau lại chơi như vậy lời nói, đám ác ma khẳng định hội sử dụng pháp thuật xua tan bão cát, sau đó hung hăng thống kích trên trời địch nhân. Điều này sẽ đưa đến Thích Thiên Đế thảm thức oanh tạc chiến thuật không có quá nhiều phát huy chỗ trống. Cho nên Thích Thiên Đế trực tiếp tự ngừng hậu phương hàng không bom sản xuất, không có ý định tiếp tục tiến hành tiếp. Như vậy thảm thức oanh tạc, cái này chiến thuật mất linh lời nói, Thích Thiên Đế lập tức lại phát sầu làm sao công hãm ác ma thành bảo. Thông qua lần này đại chiến tình hình chiến đấu đến xem, đánh tan ác ma thành bảo lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, giống như cũng là những cái kia đếm không hết phòng ngự kiến trúc. Nhất là ác ma tháp, tầm bắn xa, lực sát thương lớn, mà lại ủng có rất nhiều quần thương pháp thuật. Nếu là không có thể sớm giải quyết hết ác ma tháp lời nói, bộ đội trên đất liền liền sẽ bị quần thương pháp thuật đả thương vong thảm trọng. Có thể là ác ma tháp cũng không phải ăn chay, thân thể liền da dày thịt béo, hơn nữa còn có được pháp thuật phòng hộ năng lực. Mấu chốt nhất là ác ma tháp có được 10 cây số trở lên tầm bắn, cho nên thường thường đều ở hậu phương kiến thiết, khó mà vọt thẳng quá khứ công kích. Muốn tới gần chiến tiến công ác ma tháp lời nói, cơ cũng là chuyện tiếu lâm, nhất định phải đỉnh lấy ác ma tháp công kích, giết xuyên mười mấy cây số ác ma khu khống chế. Có trời mới biết trong thời gian này sẽ phải gánh chịu tổn thất bao lớn. Cho nên lần này trong chiến tranh Thích Thiên Đế là dùng trọng pháo cùng không quân đến chủ công ác ma tháp. Trong đó trọng pháo hiệu quả kỳ thực cũng liền, chủ yếu cũng là bởi vì trọng pháo độ chính xác quá kém. 250 ly trọng pháo tại hơn 10 cây số xa địa phương, đánh 10 pháo chưa hẳn có thể đánh trúng một pháo. Chỉ có thể tổ chức mấy chục trên trăm môn trọng pháo oanh kích một ác ma tháp, tài năng dựa vào số lượng ưu thế lấy được tương đối cao trúng đích. Nhưng là ác ma tháp phòng ngự pháp thuật lại đặc biệt chán ghét, giữa lẫn nhau trợ giúp lời nói, rất có thể ngăn cản 70% đạn pháo. Điều này sẽ đưa đến pháo giữa uy hiếp nghiêm trọng hạ xuống. Tuy nhiên cuối cùng vẫn có thể đánh nát ác ma, thế nhưng là tính được, ít nhất phải mấy trăm thậm chí hơn ngàn phát pháo đạn mới được. 250 ly đạn pháo của trọng pháo cũng không phải rau cải trắng, giá cả so sánh đắt đỏ, chế tạo cũng so sánh phí sức, tuyệt đối thuộc về trong bưng luyện kim vũ khí. Liền xem như Thích Thiên Đế dùng mấy trăm hơn ngàn phát pháo đạn đổi một tòa ác ma tháp, cũng cảm giác từng đợt đau lòng. Về phần nói điều động không quân oanh tạc ác ma tháp, đó cũng là bất đắc dĩ nâng. Lần này đại chiến trong, cho dù ác ma tháp có trọng pháo uy hiếp cùng kiềm chế, không trung oanh tạc đơn vị cũng phải bỏ ra cử đại thương vong, tài năng nổ nát một tòa ác ma tháp. Nhất là đáng nhắc tới là chủ yếu phụ trách oanh tạc nhôm đầu chó, tuy nhiên ủng có không tệ tải trọng lượng, cùng linh hoạt tính cùng tốc độ, Thế nhưng là thân thể phòng ngự thật sự là quá kém. Nếu là không cẩn thận bị bạch cấp khác pháp sư để mắt tới. Mấy cái quần thương pháp thuật quá khứ. Tiến hành ném bom bổ nhào nhôm đầu chó. Liền sẽ mấy chục trên trăm chết mất. Nghĩ đến cái này về sau. Thích Thiên Đế đã cảm thấy. Chính mình là thời điểm làm một loại vũ khí mới. Chuyên môn đối phó ác ma tháp loại này phòng ngự kiến trúc. Trước kia thời điểm. Thích Thiên Đế bộ đội hoặc là phòng thủ. Hoặc là giã chiến. Liền xem như công thành. Cũng chỉ là đối phó một số không có cái gì bảo vệ chặt chẽ thành thị. Chỉ cần dùng 250 ly trọng pháo. Là có thể đem thành tường oanh mở. Sau đó đại quân liền có thể tiến quân thần tốc. Cấp tốc công chiếm thành thị. Nhưng là đến vị diện này. Xuất hiện ác ma thành bảo loại này cường đại cùng cực thành thị. Chỉ dựa vào trọng pháo uy lực. Liền lộ ra rõ ràng không đủ. Cho dù là có được 500 ly trọng pháo. Thích Thiên Đế cuối cùng đều không có thể đem thành tường nổ tung. Bởi vậy liền có thể thấy ác ma thành bảo phòng hộ năng lực là cỡ nào cường đại. Kết quả là. Thích Thiên Đế liền bắt đầu thôi động thức hải bên trong trí tuệ hỏa. Tại ngươi nói trí tuệ linh quang lấp lóe về sau. Thích Thiên Đế liền cảm thấy mình giống như có chút mạch suy nghĩ. Ngay sau đó. Thích Thiên Đế liền đem toàn bộ thần hồn. Đều đắm chìm đến trí tuệ trong lửa. Bắt đầu tìm tòi mình muốn tri thức. Hiện tại Thích Thiên Đế. Thực lực đã đạt tới hoàng kim tầng thứ. Có thể đắm chìm đến trí tuệ hỏa càng sâu địa phương. Tìm càng cao thâm hơn tri thức. Kết quả lần này trọn vẹn hao phí gần một ngày thời gian Thích Thiên Đế mới rốt cuộc tìm được mình muốn đồ vật. Sau đó một ngày tinh thần lực nghiêm trọng hao tổn Thích Thiên Đế là đang say giấc nồng vượt qua. Chờ đến Thích Thiên Đế lần nữa tỉnh lại thời điểm, hắn liền lại trở nên tinh thần sáng láng. Mỹ Mỹ hưởng dụng một bữa tiệc lớn về sau. Thích Thiên Đế cái nào đó phân thân. Ngay tại ngồi xuống ba cột buồm chiến hạm trong mật thất. Bắt đầu tiến hành thí nghiệm công tác. Trong mật thất. Sớm đã có người chuẩn bị rất nhiều tài liệu. Đồng thời còn đem truyền kỳ bảo cổ băng phách hàn quang kính chuyển vào tới. Đem tất cả mọi người đuổi đi về sau. Thích Thiên Đế đầu tiên từ dưới đất cầm lấy một khối to bằng đầu nắm tay màu trắng khối kim khí. Tuy nhiên nhìn thứ này không lớn. Nhưng trên thực tế lại không bình thường nặng nề. Mật độ cùng hoàng kim cùng loại. Mà lại nó còn tản ra không bình thường đáng sợ hàn khí. Thích Thiên Đế phân thân là luyện kim thiên sứ. Thân là hoàng kim cấp bậc sinh mệnh. Hắn một đôi tay tuy nhiên nhìn tinh tế mỹ lệ. Nhưng lại cứng cỏi vô cùng. Không chỉ có thể chống lại trắng phía dưới binh khí. Hơn nữa còn có được rất mạnh ma pháp kháng tính. Thế nhưng là cầm lấy khối này kim loại về sau. Cũng không lâu lắm. Thích Thiên Đế thủ liền xuất hiện một tầng hơi mỏng hàn xương. Sở dĩ phải xuất hiện loại tình huống này cũng là bởi vì khối này kim loại ma pháp đặc tính cũng là băng xương. Cái đồ chơi này có thể xem như Thích Thiên Đế lần này đại chiến ở bên trong lấy được một cái không nhỏ kinh hỉ. Có thể nói là gần với Lôi Đình Sơn Mạch cùng Thái Thản Tâm. Tuy nhiên loại này tên là băng xương lạnh ma pháp kim trúc. Vẹn vẹn chỉ là trắng bên trên tầng thứ. Liền hoàng kim cấp bậc đều không đủ trình độ. Nhưng lại không chịu nổi cách đồ chơi này nhiều nha. Thích Thiên Đế sưởng sốt thu được hơn 100 vạn tấn thứ này. Đem mấy ta đại hình nhà kho trồng chất đến tràn đầy. Thứ này kỳ thực cũng không phải là địa đặc sản. Mà chính là Thâm Uyên vị diện sản xuất. Địa phương khác đều không bình thường hiếm thấy. Chỉ có một ít cực độ băng lãnh một ít Thâm Uyên vị diện. Mới có đại lượng băng xương lạnh tồn tại. Cho nên nơi này có nhiều như vậy băng xương lạnh. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Cũng là bởi vì nó có thể dùng đến tiến hành một loại đặc thù phụ ma. Những phòng ngự trang bị có được rất cao thiểm điện kháng tính. Rất lợi hại hiển nhiên. Đây cơ hồ cũng là chuyên môn vì chống lại Thái Thản cự nhân mà làm biện pháp. Luận thiểm điện lời nói. Không có người nào so sánh với Thái Thản thần tục. Áp ma quân đoàn tám thành là phát hiện Thái Thản thần tộc sức chống cự quá mạnh. Nhất thời bán hội bắt không được đến. Cho nên liền dứt khoát ném ra một đống lớn kháng thiểm điện trang bị. dự định nhất cổ tác khí đẩy ngang Thái Thản thần tộc sở hữu thành bảo. Kết quả không nghĩ tới, ác ma quân đoàn kế hoạch còn chưa có bắt đầu, liền bị Thích Thiên Đế cho xáo trộn. Tiền tuyến ác ma bộ đội bị ép rút lui, toàn bộ tiến công kế hoạch toàn bộ sinh non. Không chỉ có như thế, Thích Thiên Đế lại còn xuất lính đại quân nghênh ngang đánh tới. Thật sự là có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Thế là thẹn quá hóa giận, ác ma quân đoàn liền định ở chỗ này hung hăng cho Thích Thiên Đế một bài học. Ác ma quân đoàn không chỉ có điều đại lượng đại ác ma, thậm chí còn cho bọn hắn truyền kỳ cấp không gian bảo vật, dùng để tránh né băng phách hàn quang kính điều tra. Dưới loại tình huống này, cái này một nhóm lớn băng xương lạnh liền tạm thời bị lãng quên trong kho hàng. Sau đó toàn tiện nghi Thích Thiên Đế. Đáng nhắc tới là, Thích Thiên Đế kỳ thực cũng đặc biệt quan tâm món kia không gian bảo vật hạ lạc. Nhưng lúc ấy trên chiến trường quá loạn, Thích Thiên Đế cũng không có cách nào phân biệt cách nào truyền kỳ ác ma mang theo thứ này. Dù sao Nhã Tư Liên bọn họ đánh giết hơn 30 cái truyền kỳ ác trên ma thân, đều không có tìm được cái này không gian bảo vật. Tám thành là bị cốt trong bọn họ cách nào đó may mắn lấy đi. Thích Thiên Đế cẩn thận kiểm tra một phen trên tay băng xương lạnh về sau, liền dứt khoát kiên quyết đưa nó bỏ xuống. Sau đó dùng pháp lực đem một đống lớn băng xương lạnh đều hút thu tới không trung. Sau đó, Thích Thiên Đế liền nói lẩm bẩm nói ra: "Như ý như ý, theo ta tâm ý, cho ta hóa thành như gương sáng đi Thiên Thần Học Viện." 82 chương 802 băng phách hàn quang theo Thích Thiên Đế thoại âm rơi xuống. Trong thức hải của hắn Ngọc Như Ý đột nhiên bộc phát ra sáng chói quang huy. Sau đó liền gặp được này một đống lớn băng xương lạnh, tại một cỗ vô hình lực lượng tác dụng dưới, tự động hóa tan, tụ tập đến cùng một chỗ. Sau đó biến hình thành một mặt cử cách gương lớn, lần nữa khôi phục thành kim loại bộ dáng. Vẹn vẹn trong chớp mắt, Thích Thiên Đế liền lợi dụng Như Ý đại thần thông, luyện chế một món pháp bảo hình thức ban đầu phôi thai. Không thể không nói, Như Ý đại thần thông thật là có chút tiểu nghịch thiên. Cố nhiên không có cái gì kinh thiên động địa sát phạt năng lực, nhưng lại có các loại không thể tưởng tượng dùng pháp. Chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có nó làm không được. Thật sự là Như Ý tùy tâm, chỉ cần không có tiêu hao hết tín ngưỡng lực, cơ hồ liền có thể muốn làm gì thì làm. Mà Thích Thiên Đế cho nên muốn đến lợi dụng Như Ý đại thần thông đến luyện chế pháp bảo, kỳ thực cũng là thủ Nhã Tư Liên dẫn dắt. Nhã Tư Liên an hiểu nhất chân lý môn luyện kim thuật, kỳ thực rất nhiều nơi đều cùng Như Ý đại thần thông có chút tương tự. Chân lý môn luyện kim thuật cũng là tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc, sau đó liền có thể muốn làm gì thì làm. Trực tiếp đem kim loại chế tạo thành luyện kim bảo cụ cũng chỉ là dễ hiểu nhất lợi dụng. Chân lý môn luyện kim thuật thậm chí có thể làm được từ không nói có, chỉ phải bỏ ra đầy đủ đại giới là xong. Mà lại, Nhã Tư Liên đã từng nói, chân lý môn luyện kim thuật tối cao ảo nghĩa, thậm chí có thể làm được nghịch chuyển thời không, có thể đem đã chết đi cực kỳ lâu người phục sinh. Đương nhiên, muốn làm đến điểm này lời nói, trả giá đắt khẳng định là vô cùng vô cùng khủng bố. Dù sao Nhã Tư Liên tại nàng toàn thịnh thời kỳ, cũng không có năng lực như thế. Nhưng là bất kể nói thế nào, chân lý môn luyện kim thuật cùng Thích Thiên Đế tu luyện Như Ý đại thần thông đều có rất nhiều tương tự chỗ. Nhất là bày ra hiệu quả đều là các loại không thể tưởng tượng, có thể nói là không gì làm không được. Bọn họ khác biệt duy nhất điểm ngay tại ở chân lý môn luyện kim thuật trả giá đắt có rất nhiều loại. Có thể là tinh thần lực, ma lực chờ một chút năng lượng. Cũng có thể là linh hồn, hoặc là một phần thân thể. Dù sao đều là thi pháp giả quý trọng đồ vật. Mà Như Ý đại thần thông làm theo chỉ nỗ lực một loại đại giới, cái kia chính là tín ngưỡng lực. Chỉ muốn tín ngưỡng lực đầy đủ, Như Ý đại thần thông liền có thể để ngươi không gì làm không được. Nhưng là nếu như tín ngưỡng lực không đủ, cưỡng ép thôi động Như Ý đại thần thông lời nói, liền sẽ tự động thiêu đốt thi pháp giả pháp lực, tinh thần lực, thậm chí là huyết nhục, thần hồn, thẳng đến đem thi pháp giả từ thế gian triệt để xóa đi mới thôi. Thích Thiên Đế trước mặt cái này một chiếc gương, đường kính vượt qua 1m5, toàn thân tròn trịa, ước chừng nhất chỉ dày, chung quanh đều có kỳ lạ hoa văn, ẩn ẩn mang lên ma pháp ba động. Bất quá hắn vẫn chỉ là một cái phôi thai. Thích Thiên Đế sau đó lại đem nhất đại khối bí dung luyện đi vào, hình thành đặc thù trận pháp văn lạc, đồng thời tại tấm gương mặt sau làm ra một cái nho nhỏ lỗ khảm. Sau đó Thích Thiên Đế lại lấy ra một khỏa bạch cấp ma lực bảo thạch, bồ câu trứng lớn nhỏ cũng là băng hệ. Tiếp theo, Thích Thiên Đế lại từ băng phách hàn quang kính trong rút ra ra một tia mấu khí, dung nhập viên này ma lực bảo thạch. Sau đó khảm nạm đến tấm gương sau lưng lỗ khảm bên trong. Đến tận đây mới xem như đại công cáo thành. Tuy nhiên Thích Thiên Đế thân thể không có cái gì luyện khí sự tình, trước kia cũng chưa từng có làm qua chuyện này. Nhưng là tại Như Ý Đại Thần Thông trợ giúp dưới, hắn vẫn là dễ dàng liền giải quyết cái này bạch cấp khác đông phương pháp khí. Tên băng phách hàn quang kính mô phỏng phẩm cấp trắng trung vị tài liệu băng xương lạnh. Bí ma lực bảo thạch đường kính 1m5, độ dày 1-3cm, đặc thù thuộc tính một viễn trình dò xét. Có thể trinh sát trong ngàn dặm tình huống. Không thể phân biệt ma pháp huyễn thuật hoặc là ẩn thân. Đặc thù thuộc tính 2 băng phách hàn quang, phóng liên tục băng hệ hàn quang tương đương với cấp 5 pháp thuật trắng trung vị. Chỉ cần pháp lực đầy đủ có thể vô hạn tiếp tục kéo dài. Tầm bắn xa nhất 100 cây số. Đặc thù thuộc tính tam tử kính, mẹ kính vì truyền kỳ bảo cổ băng phách hàn quang kính. Song phương có khí hơi thở tương liên, có thể lẫn nhau truyền lại băng phách hàn quang. Đặc thù nói rõ, đông đảo tử kính có thể dùng băng phách hàn quang ôn dưỡng mẹ kính, khiến cho đề bạt phẩm cấp. Mẹ kính có thể cho tử kính cung cấp đại lượng băng phách hàn quang, khiến cho lực sát thương tối cao, đạt tới hoàng kim bên trên mức độ. Nhưng là không thể tiếp tục quá lâu, nếu không sẽ hư hao tử kính kết cấu. Xem hết cái gương này thuộc tính về sau, Thích Thiên Đế phi thường hài lòng gật gật đầu. Rốt cục, tại Thổ Linh Châu, tam thập tam thiên đại uy thần long kiếm giáp cùng nguyên tử vô hình kiếm về sau, Thích Thiên Đế lại nhiều một kiện có thể tự động đề bạt phẩm cấp mấu hệ pháp bảo, băng phách hàn quang kính. Mà Thích Thiên Đế cho nên làm ra món pháp bảo này đến cũng là chuyên môn vì đối phó ác ma tháp. Ác ma nhất tộc ác ma tháp, tuy nhiên thuộc tính đông đảo, nhưng là đại đa số đều là hỏa hệ, độc hệ, axit hệ, đều bị băng hệ khắc chế. Đương nhiên, ác ma tháp động một tí liền mấy chục hơn 100 mét cao, mà lại đồng thời cũng đều là từ ma pháp gia cố qua vật liệu đá kiến tạo. Ma pháp kháng tính tương đối cao, phòng ngự lực cũng tương đối mạnh. Đừng nói một đảo cấp 5 băng phách hàn quang, cũng là 10 đảo 8 đảo đánh lên qua, đoán chừng cũng chỉ có thể cho người ta tạo thành một chút làm phức tạp, rất không có khả năng phá hủy bàng đại ác ma tháp. Nhưng là băng phách hàn quang lại có một cách không bình thường biến thái địa phương, cái kia chính là tầm bắn đặc biệt xa, mà lại độ chính xác không bình thường cao. Dù sao đây là tiếp tục tính pháp thuật, có thể tùy tiện điều chỉnh góc độ bắn, thẳng đến trúng đích mới thôi. Có lẽ đánh những nhanh chóng đó di động đồ vật, không có cách nào tiến hành tinh chuẩn nhắm chuẩn. Nhưng là ác ma tháp loại này công trình kiến trúc, cơ hồ cũng là bia sống, hoàn toàn có thể làm được 100% trúng đích. Cứ như vậy, chỉ cần băng phách hàn quang kính mô phỏng về số lượng qua, đạt tới 100 thậm chí 1000 về sau, như vậy phá hủy ác ma tháp cũng liền không nói chơi. Thích Thiên Đế âm thầm đánh giá tính một chút. Chỉ cần băng phách hàn quang số lượng có thể đạt tới 100. Lực sát thương liền có thể đạt tới hoàng kim cấp. Lúc này liền có thể tiếp tục không ngừng mà cho ác ma tháp tạo thành phá hư. Đương nhiên, muốn dựa vào loại trình độ này công kích, làm sao cũng phải muốn chừng nửa canh giờ tài năng phế bỏ một tòa ác ma tháp. Thế nhưng là, nếu như băng phách hàn quang số lượng đạt tới 1000 về sau, lực sát thương liền không sai biệt lắm đạt tới truyền kỳ cấp. Cái này nếu là đánh vào ác ma tháp bên trên, đoán chừng vài giây đồng hồ liền có thể phá hủy rơi. Dù sao, băng phách hàn quang đều là băng hệ năng lượng, lẫn nhau điệp ra lời nói, lực sát thương cũng sẽ thẳng tắp tăng lên. Thích Thiên Đế cũng là nhìn chúng băng phách hàn quang cái này cao xạ trình, cao độ chính xác, cho nên liền nghĩ đại lượng chế tạo. Muốn là có thể làm ra đến hàng vạn mà tính băng phách hàn quang kính mô phỏng, như vậy ác ma tháp lại nhiều thì có ít lời gì, cách mấy chục trên trăm cây số liền có thể lần lượt phá hủy rơi. Bất quá trong này cũng có một vấn đề, cái kia chính là băng phách hàn quang pháp thuật này đi là thẳng tắp, cho nên nếu là đem sở hữu băng phách hàn quang kính mô phỏng đều để đặt trên mặt đất lời nói, như vậy trước sau ở giữa liền có thể hình thành quấy nhiễu. Đằng sau băng phách hàn quang kính mô phỏng liền sẽ bị ngăn trở tầm bắn, không có cách nào phát xạ. Hơn nữa còn có một cái so sánh nghiêm trọng vấn đề, cái kia chính là băng phách hàn quang kính mô phỏng dù nói thế nào cũng là bạch cấp bảo vật, muốn bình thường thôi động nó, nhất định phải nhượng người sử dụng có bạch cấp khác pháp lực mới được. Nếu như là thanh đồng cấp bậc người sử dụng thôi động băng phách hàn quang kính mô phỏng lời nói, khả năng liền một phút đồng hồ đều kiên trì không xuống, liền sẽ hao hết pháp lực. Nếu là đổi thành những người khác, tám thành tựu sẽ bị hai cái này nan đề cho làm khó. Tầm bắn cùng ma lực nhà cung cấp sự tình, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Dù cho là binh hùng tướng mạnh Thích Thiên Đế, có gần trăm vạn pháp sư, nhưng là đại đa số cũng đều là thanh đồng tầng thứ học đồ, có thể đạt tới trắng trở lên cấp bậc pháp sư cũng không nhiều. Nhưng là Thích Thiên Đế đúng là ngay từ đầu cũng đã nghĩ đến biện pháp giải quyết, cái kia chính là phi hành mô đu le. Không thể không nói, Nhã Tư Liên làm ra loại này phi hành tái cụ, thật sự là điểu tạc thiên không, riêng có được cường đại phi hành năng lực, có thể chờ cùng tổ hợp năng lực, hơn nữa còn có thể xung làm ma lực cung cấp bình đài, vì an trí ở phía trên luyện kim vũ khí cung cấp ma lực. Kể từ đó, băng phách hàn quang kính mô phỏng hai cái nan đề liền lập tức toàn bộ giải quyết. Đem băng phách hàn quang kính mô phỏng an trí đang phi hành mô đu le bên trên, liền khiến cho nó lập tức biến thành không quân. Ở trên trời lập thể bố trí lời nói, liền có thể xem nhẹ tầm bắn bị che chắn vấn đề. Mặc kệ là 1000 cái gương, vẫn là 10000 cái gương, đều có thể đồng thời nhắm chuẩn, khóa chặt một mục tiêu. Cùng lúc đó, phi hành mô đu le nội bộ còn tự mang trăm vạn ma lực, cũng hoàn toàn có thể cung cấp băng phách hàn quang kính tiêu hao. Lời như vậy, liền không cần đối người điều khiển có quá yêu cầu cao, thanh đồng pháp sư cũng tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Hơn nữa còn có một điểm đáng giá nói là, phi hành mô đu le tự mang rất nhiều luyện kim linh kiện, tổng số lượng cao đạt ngàn vạn loại. Trong đó có ma lực tồn trữ khí, tự mang mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn ma lực. Đến lúc đó lắp đặt một hai cái, liền có thể trên diện rộng kéo dài băng phách hàn quang kính thời gian sử dụng. Có thể tưởng tượng một chút, đến hàng vạn mà tính băng phách hàn quang kính mô phỏng, ở trên trời sắp xếp chỉnh tề, sau đó nhắm ngay mục tiêu dưới đất, tại 100 cây số bên ngoài lần lượt điểm xạ. Này là bực nào hùng vĩ tràng diện. Đến lúc đó, ác ma quân đoàn gia hỏa cũng chỉ có thể có hai lựa chọn. Một cách là mặc cho bằng bên mình ác ma tháp, cùng với khắc phòng ngự kiến trúc bị lần lượt xử lý, một cách khác cũng là giết ra đến, cùng Thích Thiên Đế kích tình giã chiến. Dù sao cách này hai lựa chọn, vô luận là cách nào đều là Thích Thiên Đế lớn nhất vui lòng nhìn thấy. Chỉ bằng Thích Thiên Đế dưới chứng bộ đội khủng bố viễn trình công kích năng lực, cùng đại lượng không quân chuẩn bị kỹ càng thảm thức oanh tạc, chỉ cần ác ma quân đoàn dám ra khỏi thành giã chiến, liền bảo đảm cho phép bọn họ có đến mà không có về. Mà ác ma quân đoàn nếu là lựa chọn làm rùa đen rút đầu lời nói, như vậy Thích Thiên Đế kỳ thực ngược lại là có một chút điểm khó chịu. Bởi vì hắn cuối cùng vẫn là đến thông qua tàn khốc chiến đấu trên đường phố, đến từng cái quét sạch ác ma thành bảo bên trong kiến trúc. Cứ việc Thích Thiên Đế dưới chứng bộ đội vô luận là số lượng vẫn là chất lượng cũng rất cao, hơn nữa còn có bạch cốt diễn tấu ra cung cấp, khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu pháp sư, đủ để cam đoan chiến đấu trên đường phố thắng lợi. Nhưng là vô luận như thế nào, tại tàn khốc chiến đấu trên đường phố trong, Thích Thiên Đế cũng tuyệt đối sẽ nỗ lực cử đại thương vong. Mà đây là Thích Thiên Đế so sánh không nguyện ý nhìn thấy tình huống. Hắn bây giờ nhìn lại, mặc dù là gia đại nghiệp đại, nhưng trên thực tế, hắn đối với người khác nước nhìn là gần như vô hạn. Giang Sơn xã tắc không gian lớn như vậy, vạn vạn ước trăm triệu nhân khẩu đều không đủ dùng. Thích Thiên Đế lại thế nào bỏ được tại chiến đấu trên đường phố bên trong lãng phí đâu. Kết quả là Thích Thiên Đế lại lần nữa thôi đồng chí tuổi hỏa, muốn tìm ra một cách biện pháp giải quyết tới. Thiên Thần Học Viện 82 chương 803 Thiên Binh Pháp Đàn. Tại Thích Thiên Đế toàn lực thôi đồng dưới, cũng không lâu lắm, từng đạo trí tuệ thiểm quang liền tràn ngập tại trong thức hải của hắn. Sau đó một vật liền xuất hiện tại Thích Thiên Đế trong đầu. Đây là Thích Thiên Đế tại trước đây thật lâu liền từ trí tuệ hỏa nơi đó tìm tới đặc thù bảo vật, tên là Pháp Đàn. Pháp Đàn, loại vật này không bình thường đặc thù, cho dù là tại Đông Phương tiên giới, cũng thuộc về so sánh hy hữu tiểu chúng pháp khí. Kỳ thực nói đơn giản, Pháp Đàn liền là một loại so sánh khác loại, ngắn gọn bản pháp sư tháp, có thể lợi dụng địa mạch nguyên khí, cùng các loại tăng phúc trận pháp, tăng lên trên diện rộng thi pháp giả thực lực. Vô luận là uy lực pháp thuật vẫn là tầm bắn, đều có mấy lần tăng cao. Nhưng là cái đồ chơi này nhìn tuy nhiên hiệu quả không tệ, tuy nhiên lại có mấy cái so sánh trí mạng thiếu hụt, đến mức đều không người ta thích dùng, tiếp cận với bị đào thải trạng thái. Cái thứ nhất thiếu hụt cũng là sử dụng điều kiện so sánh hà khắc. Đang sử dụng trước hết điều tra địa hình, trải vuốt địa mạch, sau đó chọn lựa phù hợp địa phương xây dựng pháp đàn. Cái thứ hai thiếu hụt cũng là pháp đàn phí tổn không phải không. Một khi xây dựng hoàn thành, rất nhiều tài liệu liền xem như dùng xong, không có cách nào thu về. Cách này cũng liền mang ý nghĩa bó lớn chi tiêu. Mà pháp đàn dù sao chỉ là lâm thời sử dụng đồ vật, cơ dùng qua một lần liền sẽ phế bỏ. Này bằng với biến tướng gia tăng sử dụng pháp đàn thành. Cái thứ ba thiếu hụt cũng là lợi hại nhất thiếu hụt, cũng là pháp đàn linh hoạt tính thời đại quá kém. Một khi xây dựng thành công, liền không có cách nào di động, mà ngươi địch nhân lại có thể tiến thối tự nhiên, nhất là có thể rời khỏi pháp đàn ảnh hưởng phạm vi, sau đó chiêu bằng hữu gọi bạn cùng một chỗ vây công. Dưới loại tình huống này, lên pháp đàn một phương liền hoàn toàn ở vào bị động cục diện. Không bỏ qua pháp đàn chẳng khác nào là muốn chết. Thế nhưng là bỏ qua pháp đàn lời nói, chẳng những hội lãng phí đại lượng tài liệu, mà lại thực lực chợt hạ xuống về sau, cũng chưa chắc có thể đánh được đối thủ. Cho nên pháp đàn loại vật này tại càng ngày càng kịch liệt trong đối kháng, liền có vẻ hơi gà mờ. Đơn đấu thời điểm, pháp đàn phát huy tác dụng kém xa linh hoạt đa dạng các loại pháp bảo. Quần ẩu thời điểm, pháp đàn cơ cũng là bia sống, không có cái gì chủ quan nghĩa. Thậm chí liền công thành chiến thời điểm, pháp đàn vị trí cũng bị càng kinh khủng thần lôi tháp sở chiếm cứ. Đồng dạng là mượn nhờ địa mạch lực tiến hành công kích, Đông Phương tiên tộc thần lôi tháp không kín lực sát thương cử đại, mà lại có thể tự động khóa chặt, tự động công kích. Cơ không cần có người nhìn chằm chằm. Dạng này liền thật to tiết kiệm nhân lực. Nhưng là đâu Thích Thiên Đế lại ở thời điểm này bỗng nhiên lại nhớ tới pháp đàn vật này. Cho nên muốn đến pháp đàn, người nếu là bởi vì pháp đàn có cái so sánh rõ ràng đặc điểm, này chính là có thể vì mỗi cái tu sĩ lượng thân mà làm. An hiểu ngũ hành đạo thuật tu sĩ liền có thể chế tạo ra tăng cường ngũ hành đạo thuật pháp đàn. An hiểu thuần dương đạo pháp tu sĩ liền có thể chế tạo ra chuyên môn tăng cường thuần dương đạo thuật pháp đàn. Thậm chí an hiểu các loại thiên môn pháp thuật tu sĩ, tỉ như âm cực đạo thuật, huyết hệ đạo pháp, thậm chí là nguyền rủa, cổ thuật loại đạo pháp, đều có thể bị đặc thù pháp đàn tăng cường uy lực. Đây là những pháp bảo khác không có đủ đặc điểm. Mặt khác, Pháp đàn kỳ thực không riêng vẻn vẹn chỉ là một cách tăng thêm uy lực pháp thuật bình đài. Ở trong đó cũng có thể gia tăng rất lợi hại đa đặc thù loại hình phụ kiện. Tỷ như pháp kiếm, pháp kỳ, pháp lô các loại. Mà những này phụ kiện cũng có được riêng phần mình khác biệt công năng. Nhất là pháp kỳ, kỳ diệu nhất. Thậm chí có thể phong ấm một loại nào đó chỉ có chủ nhân tài năng phóng ra thần thông đạo pháp. Sau đó cấp cho những người khác sử dụng. Có thể tưởng tượng một chút. Một cái thanh đồng cấp bậc tu sĩ. Có được bạch cấp tu sĩ phong ấm pháp kỳ về sau. Liền có thể tại trên pháp đàn. Dễ dàng thi triển ra loại này bạch cấp khác đạo thuật. Mà lại uy lực còn có thể đạt được pháp đàn gia tăng. Lần nữa tăng vọt mấy lần. Đó là dạng gì tình huống cơ đồng cấp tu sĩ đều có thể quét ngang. Thậm chí cao hơn một cấp tu sĩ cũng có thể bị đánh thành. Hiện tại là đánh chết mà Thích Thiên Đế coi trọng pháp đàn nguyên nhân lớn nhất. Liền ở chỗ này nho nhỏ pháp kỳ bên trên. Phải biết, Thích Thiên Đế hiện tại gấp thiếu là lượng lớn dùng cho tiến hành thảm liệt chiến đấu trên đường phố cận chiến pháo hôi bộ đội. Loại này bộ đội yêu cầu lại là cận chiến chiến đấu lực siêu cấp cường hãn. Đồng thời số lượng đủ để chìm tử đối thủ. Chết lại nhiều cũng không đau lòng. Mà điều này hiển nhiên chỉ là có chút nhi ép buộc. Thực lực cường hãn cận chiến bộ đội. Nào có hàng tiện nghi rẻ tiền, thậm chí nhiều khi dùng tiền cũng mua không được. Làm sao có thể làm ra lượng lớn đến mà lại cũng không có cách nào chết không đau lòng à, trừ phi những này bộ đội không phải mua. Mà chính là trộm. Bất quá. Này chủng loại giống như mâu thuẫn yêu cầu. Đổi người khác khả năng khó giải. Thế nhưng là đối Thích Thiên Đế tới nói. Lại căn không tính là gì. Bởi vì Thích Thiên Đế hiện tại kỳ thực đã có dạng này bộ đội. Cái kia chính là bị đại thần hàng thuật. Đại cầu nguyện thuật. Đại thủ hộ thuật. Cái này ba đại thần thuật tiến hành ra trì qua lực sĩ. Tuy nhiên những này lực sĩ thân thể chỉ là hắc thiết tầng thứ pháo hôi. Hoàn toàn không đáng tiền. Nhưng là bị ba đại thần thuật gia trì về sau. Lại lập tức liền có được bạc cấp khác chiến đấu lực. Thế nhưng là bọn họ chiến đấu lực tuy nhiên đề bạc. Giá trị con người giá trị thành cũng không có tăng lên bao nhiêu. Như trước vẫn là không đáng tiền pháo hôi. Nhưng là đâu? Ở trong đó cũng có một vấn đề. Cái kia chính là Thích Thiên Đế dù sao chỉ có một người. Mỗi lần cũng chỉ có thể cho 100.000 lực sĩ tiến hành gia trì. Tuy nhiên 100.000 số lượng này cũng coi như không ít. Thế nhưng là phóng tới mấy trăm hơn ngàn vạn đại quân áp chiến trên chiến trường. Vậy đơn giản cũng là hạt cát trong sa mạc. Cho nên Thích Thiên Đế liền nghĩ. Có hay không có thể đem ba đại thần thuật ngắn gọn về sau. Phong cấm đến pháp kỳ bên trong. Cái này ba đại thần thuật uy lực đều đã đạt tới truyền kỳ cấp. Hơn nữa còn là truyền kỳ trong pháp thuật người nổi bật. Khẳng định là không có cách nào phong tồn đến pháp kỳ bên trong. Nhưng là tiến hành trình độ nhất định suy yếu về sau. Tỉ như chỉ ra chỉ một vạn nhân. Lại đem hiệu quả thoáng điều thấp một chút điểm. Kém như vậy không nhiều có thể đem ba đại thần thuật biến thành 6-7 cấp bộ dáng. Mà cấp 6 cùng thất cấp cũng là trắng pháp thuật cùng hoàng kim pháp thuật giới hạn. Chỉ cần pháp kỳ tài liệu tốt một chút. Thi triển pháp sư cũng đạt tới trắng tầng thứ. Như vậy thì hẳn là có thể phóng xuất ra ngắn gọn bản ba đại thần thuật. Đến lúc đó chỉ cần pháp đàn số lượng đủ nhiều. Như vậy thì có thể cũng có đếm không hết bạch cấp lực sĩ. Đương nhiên, ở trong đó vẫn phải có một cái tiền đề, cái kia chính là giải quyết pháp đàn không thể di động vấn đề. Mà bây giờ Thích Thiên Đế cũng tìm tới tốt nhất phương án giải quyết, cái kia chính là phi hành mô đu le. Không thể không nói, Nhã Tư Liên phát minh loại này phi hành mô đu le đơn giản liền có chút vạn năng ý tứ. Chỉ cần 7 khối 6 một bên hình phi hành mô đu le, liền có thể tạo thành một cái cử đại phi hành mô đu le. Lại thêm một số chứa đựng ma lực phụ kiện. Liền có thể cung cấp mấy trăm vạn. Thậm chí hơn ngàn vạn ma lực. Khổng lồ như vậy ma lực đầy đủ trèo chống pháp đàn sử dụng. Pháp đàn cho nên không thể di động. Đơn giản cũng là bởi vì nó ở chỗ đó phương có thể cung cấp đầy đủ năng lượng. Rời đi nơi này. liền lại bởi vì năng lượng thiếu thốn mà biến thành rác rưởi. Thế nhưng là có cái này đại hình phi hành mô đu le về sau, vấn đề này liền đạt được giải quyết tốt đẹp. Đại hình phi hành mô đu le không chỉ có thể cho pháp đàn cung cấp đầy đủ ma lực, hơn nữa còn có thể khiến cho có được rất cao tính cơ động, thậm chí có thể phi hành. Kể từ đó, Thích Thiên Đế chỗ đứng trước hỗn cảnh giải quyết tốt đẹp. Tòa lạc ở phi hành mô đu le thượng pháp đàn, có thể lợi dụng pháp kỳ phóng thích ba đại thần thuật, đồng thời cho một vạn lực sĩ tiến hành gia trì, chẳng khác nào lập tức thêm ra một vạn tên khả khống bạch cấp pháo hôi. Nếu như muốn là có thể tìm được gia tăng tát đậu thành binh uy lực đặc thù pháp đàn, như vậy Thích Thiên Đế ý nghĩ này đem sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ. Bởi vì cách gọi là nghĩ đến liền làm, Thích Thiên Đế có sơ bộ mạch suy nghĩ về sau, lập tức liền lần nữa đem thần hồn chìm vào trí tuệ trong lửa, từ bên trong tìm mình muốn đồ vật. Lần này Thích Thiên Đế rốt cuộc học ngoan a, không hề mù quáng. Từ phong phú trí tuệ ánh sáng trong tiến hành mò kim đáy biển thức vớt, mà chính là lợi dụng như ý đại thần thông, trực tiếp từ đó sàng chọn đến chính mình cần có nhất trí tuệ ánh sáng, sau đó dung hợp đi vào, bắt đầu tìm tòi. Kết quả, lần này, như ý đại thần thông, lần nữa cho Thích Thiên Đế chế tạo một kinh hỉ. Thích Thiên Đế lần này tìm tới trí tuệ ánh sáng, hẳn là lệ thuộc vào cái nào đó an hiểu nhất sử dụng pháp đàn thượng cổ tu sĩ. Hắn trí tuệ trong không chỉ có rất nhiều pháp đàn chế tạo phương pháp, mà lại trong đó vẫn thật là ẩn tàng một loại gần như tuyệt truyền đặc thù pháp đàn. Thiên binh pháp đàn loại này pháp đàn căn chính là cái này tu sĩ tự mình sáng chế, khả năng đều chưa kịp truyền xuống. Mà thiên binh pháp đàn lớn nhất đặc điểm liền là hoàn toàn lấy tát đậu thành binh pháp thuật này làm trung tâm, nghĩ hết tất cả biện pháp tăng cường lực sĩ thực lực. Trong đó chủ yếu điểm sáng có hai cái. Một cách là thiên binh pháp đàn khởi động về sau liền có thể liên tục không ngừng cho triệu hoán đi ra lực sĩ bổ sung tiêu hao. Phải biết, mỗi cái tát đậu thành binh triệu hoán lực sĩ, thể nội tồn chứ linh khí đều là cố định, một khi hao tổn hoàn tất liền sẽ biến mất. Mà tại lực sĩ đã được triệu hoán thời điểm, mức tiêu hao này cũng đã bắt đầu. Dù là lực sĩ đứng đấy không nhúc nhích, cũng rất nhanh lại bởi vì linh khí tiêu hao mà biến mất. Nếu như tiến hành chiến đấu kịch liệt lời nói, biến mất liền sẽ nhanh hơn. Nhưng là có ngày binh pháp đàn bổ sung về sau, phổ thông hắc thiết cấp lực sĩ cơ liền không cần lo lắng tiêu hao tổn thất bao nhiêu, thiên binh pháp đàn liền có thể bổ sung bao nhiêu. Về phần thanh đồng cấp bậc lực sĩ, thiên binh pháp đàn cũng có thể trên diện rộng kéo dài chúng nó thời gian tồn tại. Tỷ như Thích Thiên Đế hiện đang triệu hoán lực sĩ chỉ có thể tồn tại một giờ, cho dù là bị ba đại thần thuật gia trì qua về sau cũng kiên trì không quá lâu, đến lúc đó liền cho ăn bể bụng. Thế nhưng là thiên binh pháp đàn chỉ cần khởi động, này sợ cái gì cũng không làm, cũng có thể nhượng triệu hoán đi ra thanh đồng cấp lực sĩ, có thể quanh năm suốt tháng lưu giữ tại hạ đi, bổ sung tốc độ đã vượt qua thời kỳ hòa bình tiêu hao. Nhưng là tiến hành chiến đấu kịch liệt lời nói, thiên binh pháp đàn tiêu hao liền sẽ theo không kịp, vẫn như trước có thể làm cho thanh đồng lực sĩ nhiều kiên trì mấy giờ. Chỉ bằng điểm này, thiên binh pháp đàn liền để Thích Thiên Đế cảm thấy đáng giá. Mà trừ ngoài ra, thiên binh pháp đàn còn có một cái khác thần kỳ phương. Cái kia chính là nó lại có mấy loại chuyên trúc pháp kỳ, tên là thiên binh pháp kỳ. Thiên thần học viện 82 chương 804 tương lai quy hoạch. Cái gọi là thiên binh pháp kỳ, kỳ thực cũng là mấy loại đặc thù đạo pháp. Chúng nó có được cùng một cái hiệu quả, cái kia chính là cho tát đậu thành binh triệu hoán đi ra lực sĩ nhóm phân phối trang bị. So như đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa các loại nhóm vũ khí, thậm chí đều có thể phân phối cung tiễn, tên nỏ đều có thể viễn trình vũ khí. Mặt khác cũng là các loại khải giáp, từ khinh giáp đến trọng giáp, cái gì cần có đều có. Mặc giáp chủ vũ khí khải giáp về sau, lực sĩ nhóm chiến đấu lực tự nhiên là sẽ có một cái chất đề bạt. cho dù là không có cách nào vượt qua một cái đại đẳng cấp, nhượng Thanh Đồng chiến thắng trắng. Nhưng cũng có thể nhượng Thanh Đồng hạ vị lực sĩ, thu hoạch được Thanh Đồng bên trên đánh giá cùng chiến đấu lực. Cái này liền đã rất làm cho người khác chấn kinh. Ngoài ra còn có một điểm, thiên binh trên pháp đàn còn có thể có một ít triệu hoán loại pháp đàn độc hữu chỉ huy công năng. Tại Đông Phương tiên giới, đồng dạng cũng có rất nhiều triệu hoán pháp thuật. Thường thấy nhất cũng là tát đậu thành binh, túm thổ thành binh, phù chú giáp mã các loại. Cho nên cũng có một chút pháp đàn liền cường hóa loại này triệu hoán năng lực. Không chỉ có thể cho triệu hoán vật tiến hành gia trì, gia tăng năng lực, hơn nữa còn có thể tinh chuẩn chỉ huy bọn họ, khiến cho có được tổ hợp trận pháp năng lực. Phạm vi nhỏ chiến đấu, bọn họ có thể tạo thành ngũ hành trận, bát quái trận chờ một chút. Liên thủ về sau, chiến đấu lực chí ít tăng lên gấp 3 trở lên. Nếu là trận pháp đầy đủ huyền ảo, phối hợp đầy đủ ăn ý, thậm chí đề bạt gấp 10 lần chiến đấu lực cũng không phải là không được. Còn muốn là phạm vi lớn chiến đấu, tỉ như hai quân đối chọi lời nói, chúng triệu hoán hơn vật cũng có thể hình thành quân trận. Tỉ như bát môn kim tỏa trận, thanh long nháo hải trận, ngư lân trận chờ một chút, đồng dạng cũng có thể tăng lên trên diện rộng chiến đấu lực. Mà thiên binh pháp đàn cũng có năng lực như vậy, có thể nhượng triệu hoán đi ra, bị pháp thuật vũ trang qua đi lực sĩ nhóm, có thể hình thành quân trận, liên thủ đối địch. Cứ như vậy, thiên binh pháp đàn từng cường hóa lực sĩ nhóm, cũng kém không nhiều có thể miễn cưỡng có được tiếp cận bạch cấp chiến đấu lực. Một cái bạch cấp khác tu sĩ, trưởng khống thiên binh pháp đàn sau, có thể động một tí triệu hồi ra ngàn vạn bạch cấp pháo hôi đến. Đây tuyệt đối là một kiện so sánh kinh dị sự tình. Đối mặt khổng lồ như vậy số lượng cùng thực lực sai biệt, đồng cấp tu sĩ cũng tốt, pháp sư cũng được, cơ bên trên không có không hoàn thủ lực. Cũng chính vì vậy, loại này pháp đàn mới được mệnh danh là thiên binh pháp đàn. Ý tứ cũng là triệu hoán thiên binh thiên tướng pháp đàn. Hiển nhiên phát minh hắn cái kia thượng cổ tu sĩ, nhìn trời binh pháp đàn ký thác kỳ vọng, cho rằng triệu hoán đi ra lực sĩ nhóm đủ để cùng trên trời thiên binh cùng so sánh. Thích Thiên Đế cũng không biết thiên binh mạnh bao nhiêu, nhưng là thiên binh pháp đàn cho hắn ấn tượng lại không bình thường khắc sâu. Cái này nếu là phối hợp hắn ba đại thần thuật, có trời mới biết có thể tạo ra cường đại cỡ nào quái vật cấp pháo hôi bộ đội đến dưới loại tình huống này. Thích Thiên Đế không có chút gì do dự, lập tức liền hạ lệnh bên ngoài người chuẩn bị cho hắn tài liệu. Sau đó liền bắt đầu thí nghiệm lấy luyện chế thiên binh pháp đàn, cùng đặc thù thần thuật pháp kỵ. Bởi vì Thích Thiên Đế giống như ý đại thần thông loại này gần như máy gian lận đồ vật, cho nên cách này nhìn như gian nan cải tạo cùng luyện chế, lại cơ không có làm khó hắn. Cũng liền hoa một hai ngày công phu, Thích Thiên Đế liền chế tạo ra trong lòng hắn thiên binh pháp đàn cùng thần thuật pháp kỵ. Thiên binh pháp đàn là căn cứ vào phi hành mô đu le chế tạo. Cách bể là 7 cách phi hành mô đu le sát nhập mà thành đại hình phi hành mô đu le. Đồng dạng là chính hình 6 cạnh, vừa trưởng gia tăng gấp đôi, diện tích gia tăng gấp 6 lần, nhìn lấy liền phi thường lớn. Tại chính vị trí trung tâm, nhiều một mặt bàn kim loại tử, phía trên cắm rất nhiều dài 3 thước pháp kỳ. Trong đó 3 cái pháp kỳ là đặc thù sáng sắc, tản ra một loại huyền diệu mang, chính là Thích Thiên Đế đặc thù cải tạo sau thần thuật pháp kỳ. Thích Thiên Đế đem 3 đại thần thuật lực lượng suy yếu gấp 10 lần, lại tốn nhiều sức lực, mới tính miễn cưỡng đem cái này 3 loại thần thuật phong tồn đến đặc thù chế tạo pháp kỳ bên trong. Cái này 3 mặt pháp kỳ chế tạo thành cũng không bình thường cao, là phổ thông pháp kỳ gấp bội, toàn thân đều là bi chế tạo. Mặt cờ càng là trắng tơ nhện hàng dệt kim ma pháp tơ lụa, phía trên đều khắc họa vô số tinh mỹ nhỏ bé đường cong, tạo thành một cái liên tục ma pháp trận, không bình thường tinh xảo xinh đẹp. Còn lại pháp kỳ tuy nhiên hơi kém một chút, nhưng trên thực tế cũng là phí Thích Thiên Đế không ít công phu. Nhất là muốn đem ma lực bảo thạch hóa tan thành tia, trộn lẫn đi vào công nghệ, Đơn giản nhượng Thích Thiên Đế nhìn mà than thở. Cho dù là Như Ý Đại Thần Thông trợ giúp, cũng ra không ít tình huống. Mà lúc này đây Thích Thiên Đế coi như nhìn ra Đông Tây Phương hai đại thần tộc tại luyện chế bảo vật khác biệt lớn tới. Tổng tới nói, phía Tây luyện kim thuật, nhiều ít vẫn là có chút thô ráp cùng ban đầu. Cơ bên trên là nguyên vật liệu thể ứng dụng, nhất là những cái kia bảo thạch chân quý, hầu như đều là xử lý một chút, sau đó liền toàn bộ khảm nạm tại bảo cổ bên trên. Làm như vậy chỗ tốt cũng là giảm mạnh luyện chế độ khó khăn. Chỉ cần có tài liệu, liền có thể rất nhẹ nhàng chế tạo ra uy lực mạnh mẽ bảo cụ. Nhưng là khuyết điểm cũng so sánh rõ ràng. Một cách là không có đầy đủ lợi dụng tài liệu tiềm lực. Ít nhiều có chút lãng phí. Một cách khác làm theo là như thế này bảo cụ đều so sánh yếu ớt. Nhất là xem như động lực hạch tâm bảo thạch. Cứ như vậy trần lộ ở bên ngoài, rất dễ dàng bị đánh nát, từ đó làm cho toàn bộ luyện kim bảo cổ báo hỏng. Sau đó còn có một cái cử đại thiếu hụt, cái kia chính là luyện kim bảo cổ đến tiếp sau thăng cấp tương đối khó khăn, chỉ có thể lại tiến vào trong nền càng tài liệu tốt, tỉ như thay đổi bảo thạch loại phương thức, tài năng đề bạt bảo cổ phẩm cấp. Mà tương đối mà nói, Đông Phương Tiên Đạo pháp bảo hệ thống liền so sánh tinh tế, thậm chí là tốn sức. Bọn họ bình thường đều sẽ đem tất cả nguyên vật liệu đều hóa tan mất, sau đó dựa theo chính mình ý chí khiến cho biến hình thành các loại hình thái, hoặc là tia, hoặc là võng, hoặc là hình trụ các loại hình dáng. Cứ như vậy, toàn bộ pháp bảo luyện chế sau khi hoàn thành, liền nhìn lấy liền thành một khối, cơ hồ không có cái gì rõ ràng lỗ thủng cùng sơ hở. Cho dù là bị đánh nát, có đôi khi cũng có thể giữ lại lực chiến đấu không tệ. Thậm chí liền liền rơi xuống toái phiến, nhiều khi đều có thể làm thành đơn độc bảo vật sử dụng. Cũng tỉ như Thích Thiên Đế thủ bên trong băng phách hàn quang kính, liền hẳn là cái nào đó thần khí toái phiến. Mà kiện thần khí này còn không phải Đông Phương tiên tộc luyện chế tiên khí, mà chính là phỏng theo tiên khí nguyên lý luyện chế thần khí. Nếu là nguyên bản tiên khí lời nói, toái phiến uy có thể xác định càng cường đại. Thích Thiên Đế thậm chí nghe nói, đã từng có kiện so sánh cử đại tiên khí, tại kịch liệt trong chiến đấu, bị đánh nát thành trăm vạn toái phiến. Nếu là phía Tây bảo cổ thần khí, cơ liền có thể nói là triệt để xong đời. Thế nhưng là cách này Đông Phương tiên khí, cho dù là bị chia ra thành trăm vạn toái phiến, mỗi một phiến đều có thể khi làm pháp bảo sử dụng, mà lại lẫn nhau gặp phải về sau, có thể tự động dung hội đến cùng một chỗ. Kết quả, đi qua khắp thời gian dài về sau, đánh nát toái phiến hoàn toàn hội hợp lại, lại lần nữa khôi phục tiên khí nguyên trạng. Tuy nhiên uy lực chỉ có ban đầu một nửa cũng chưa tới, nhưng là chỉ cần hậu kỳ bảo dưỡng đúng chỗ, khôi phục trạng thái toàn thịnh cũng không phải là không được. Chỉ bất quá, Đông Phương pháp khí mặc dù không tệ, nhưng chính là luyện chế quá mức cố hết sức, tiêu hao nhân lực là phía Tây bảo cổ mấy chục thậm chí hơn trăm lần. Đồng dạng bạch cấp khác bảo cổ, phía Tây luyện kim sư mấy giờ liền giải quyết, dài nhất không cao hơn mấy ngày. Mà Đông Phương pháp khí lời nói, liền ít nhất phải mấy tháng, thậm chí mấy năm đều rất có thể. Cái này nếu là gặp phải kịch liệt đại chiến, chỉ bằng Đông Phương pháp khí cái này luyện chế tốc độ, liền khẳng định hội chậm chế sự tình. Kém xa phía Tây bảo cổ mau lẹ như vậy thuận tiện. Dù sao tổng tới nói, song phương luyện khí phong cách tuy nhiên kiên quyết khác lạ, nhưng cũng coi là ai cũng có sở trường riêng. Đối Thích Thiên Đế tới nói, hắn ngược lại cũng không phải vội vã đại chiến. Chí ít đoạn thời gian gần nhất hẳn là ở vào nghỉ ngơi dưỡng sức giai đoạn. Áp ma quân đoàn vừa mới thiệt thòi lớn, trong thời gian ngắn khẳng định không dám tới trêu chọc Thích Thiên Đế. Mà Thích Thiên Đế bên này cũng là hơn trăm vạn thương vong, lại thêm trọng pháo bầy cùng phi hành bộ đội bại lộ, cũng khẳng định sẽ khiến áp ma một phương coi trọng. Người ta tuyệt đối sẽ trọng điểm tiến hành phòng bị. Cho nên lúc này lại tiếp tục tiến hành công kích lời nói, người rõ ràng có chút khinh thường, làm không cẩn thận ngược lại sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Ác ma tuy nhiên hung ác tàn bạo, nhưng lại cũng không có nghĩa là bọn họ ngu xuẩn. Mà sự thật hoàn toàn tương phản. Đại đa số ác ma, dù là bề ngoài biểu hiện lại lỗ mãng thô bạo, kỳ thực bọn họ chất vấn là rất lợi hại thông minh. Thậm chí có thể nói là gian trá xảo hoạt. Cho nên đang ăn Thích Thiên Đế nhất lần thiệt thòi lớn về sau, ác ma quân đoàn đám gia hỏa liền khẳng định hội có phản ứng. Tuyệt sẽ không giống như bây giờ bị động. Tổng, lấy thêm ra tân tác chiến thể hệ đến trước. Bất luận cái gì tùy tiện công kích đều là ngu xuẩn. Dù sao Thích Thiên Đế là học đánh cờ muốn ở chỗ này nghẹn từ thiếu một năm. Không riêng gì vì chế tạo đầy đủ thiên binh pháp đàn cùng băng phách hàn quang kính. Đồng thời cũng là vì huấn luyện bộ đội. Cùng mở rộng chính mình năng lực sản xuất. Phải biết, Thích Thiên Đế hiện tại kỳ thực đã tiến vào một cái bình cảnh trạng thái. Dưới chứng nhân viên số lượng tăng vọt đến mấy ngàn vạn. Bọn họ cần tiêu hao đại lượng vật tư. Nhưng là trừ có thể trồng trọt các loại thực vật bên ngoài, kim loại tư nguyên sản xuất lại đạt tới mức cực hạn. Hơn 10 đầu luyện kim khoáng mạch lại thêm hồ dung nhâm, sản xuất kim loại đều không thể thỏa mãn càng ngày càng cao yêu cầu. Nhất là phi hành mô đu le. Cùng đại lượng trang bị hạng nặng xuất hiện về sau, động một tí liền cần mấy chục trên trăm tấn kim loại. Liền thiếu thốn kim loại tư nguyên thì càng khan hiếm. Thậm chí làm cho Thích Thiên Đế không thể không đình chỉ dây chuyền sản xuất tiến một bước khuyết trương. Thậm chí còn ngừng rất nhiều dây chuyền sản xuất. Đối với từ tinh tế thời đại tới Thích Thiên Đế, lớn nhất tôn trọng cũng là đại công nghiệp hóa. Mà đại công nghiệp hóa căn cơ cũng là đủ loại kiểu dáng lượng lớn dây chuyền sản xuất. Chỉ cần đến lúc đó ra lệnh một tiếng, mặc kệ cái dạng gì vật tư, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn trồng chất như núi. Dạng này treo lên trưởng lai mới có thể làm đến quét ngang hết thảy. Cho nên Thích Thiên Đế không có việc gì thời điểm liền ra thích thôn cấp dây chuyền sản xuất. Chỉ phải có bao nhiêu ta vật tư. Khác hoàng đế đều là dùng tại sống phóng túng bên trên. Mà Thích Thiên Đế lại ra thích dùng tại công nghiệp hóa bên trên. Vì thế không ít bị người khác trào phúng. Thế nhưng là đợi đến thật đánh lên trưởng lai. Sở hữu trào phúng Thích Thiên Đế ra băng. Cuối cùng đều bị Thích Thiên Đế dùng lượng lớn chiến hạm cùng bộ đội bao phủ. Mà bây giờ, Thích Thiên Đế rốt cuộc đi vào một cái kim loại tư nguyên cực kỳ giàu có vị diện. Cơ hồ mỗi một tấc đất đều là sắt nguyên tố giàu có mỏ sắt. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế ở sâu trong nội tâm viên kia công nghiệp hồn liền kềm nén không được nữa, bắt đầu rối loạn lên. Thiên thần học viện 82 chương 805 hoàn mỹ đánh giá Thích Thiên Đế cũng đỉnh tốt. Tương lai một năm cái gì đều không làm. Công việc chủ yếu liền dùng tại công nghiệp cùng bảo binh bên trên. Thích Thiên Đế phải dùng cái này thời gian 10 năm. Vì chính mình chứ hàng mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm cần thiết kim loại tư nguyên. Tái sản xuất ra một chi cường đại cùng cực bộ đội đến. Lấy ứng phó 10 năm sau liền muốn đến đại kiếp, bởi vì 10 năm sau liền kết thúc an toàn kỳ. Đến lúc đó, Thích Thiên Đế phi hành thành bảo liền không lại thủ thiên thần học viện che chở. Sở hữu trên mặt biển thế lực đều có thể phát động công kích. Chỉ bằng Thích Thiên Đế trên đỉnh đầu đến từ thiên sứ phân viện trưởng kích xù treo giải thưởng. Cùng những đó đời cha vợ nhóm oán niệm, Thích Thiên Đế đã cảm thấy mình tới thời điểm chỉ sợ sẽ tao ngộ một lần chưa từng có vây công. Có trời mới biết đến lúc đó có thể tới bao nhiêu ngưu ruột xà thần. Dù sao nếu là không làm tốt đầy đủ chuẩn bị lời nói, coi như thân kinh bách chiến Thích Thiên Đế đều cảm giác một trận tâm hỏng. Làm không cẩn thận, thật muốn cắm ở chỗ này. So sánh 10 năm sau cử đại uy hiếp, trước mặt những này ác ma căn liền không tính là gì. Dù sao bọn họ đều chẳng qua là bộ đội trên đất liền. Cũng không có phi hành chiến hạm loại đại hình bảo cụ. Mà 10 năm sau trận đại chiến kia, đoán chừng cuối cùng sẽ diễn biến thành ầm ầm sóng dậy không trung quyết đấu. Dù sao nghĩ đến đây, Thích Thiên Đế cũng cảm giác trở nên đau đầu. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ liều mạng sản xuất phi hành mô đu le nguyên nhân lớn nhất. Tổng, Giải quyết hai món bảo vật này về sau, Thích Thiên Đế liền kéo lấy mỏi mệt thân thể xuất quan, đưa chúng nó giao cho Đạn Mạc Cơ, đưa đi Giang Sơn xã các không gian tiến hành trắc thí. Sau đó chính hắn làm theo tìm địa phương ngủ ngon qua. Chờ đến Thích Thiên Đế ngủ một giấc sau khi tỉnh lại, hắn liền ngay đầu tiên đạt được hai đại lợi khí bình chắc kết quả. Hoàn mỹ, vô cùng hoàn mỹ, đây là Đạn Mạc Cơ xem như bình thẩm chủ quan tự mình cho ra đánh giá. Tuyệt đối không nên coi là Đạn Mạc Cơ là cách nịnh hót. Vì nịnh nọt Thích Thiên Đế mới có thể cho ra cao như thế đánh giá. Sự thật hoàn toàn tương phản. Đạn Mạc Cơ là cái cực kỳ nghiêm túc, thậm chí có thể được xưng là nghiêm khắc người. Nhất là tại vũ khí xét duyệt bên trên, càng là có thể xưng hà khắc. Kỳ thực, Đạn Mạc Cơ cùng Thích Thiên Đế tương giao 10 vạn năm. Song phương quan hệ sớm đã chặt chẽ không thể tách rời. Hoàn toàn không cần dựa vào vuốt mông ngựa duy trì. Mà Đạn Mạc Cơ cho nên dám như thế khắc nghiệt. Thậm chí mấy lần đánh về Thích Thiên Đế xem trọng hạng mục, cũng là bởi vì Thích Thiên Đế để cho nàng toàn phương vị ủng hộ. Thích Thiên Đế không bình thường, kiên định cho rằng chiến trường là tàn khốc nhất địa phương, nhất định phải sử dụng hoàn mỹ nhất vũ khí, dù là có một chút tì vết đều muốn từ bỏ. Mà muốn đạt tới cái này mục đích, nhất định phải có một vị vô cùng hà khắc xét duyệt quan viên mới được. Đây chính là Thích Thiên Đế kiên định ủng hộ Đạn Mạc Cơ nguyên nhân lớn nhất. Thậm chí có đôi khi Thích Thiên Đế đối Đạn Mạc Cơ ủng hộ đều đạt tới một cách gần như vô não trình độ. Đã từng có mấy ngàn viện khoa học lão đại liên danh kháng nghị Đạn Mạc Cơ quá độ hà khắc. Tất cả mọi người coi là Đạn Mạc Cơ cho dù là không nhận lão tình nhân Thích Thiên Đế trừng phạt, cũng tám thành làm không được vũ khí xét duyệt quan viên. Thế nhưng là kết quả cuối cùng lại là làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Thích Thiên Đế hung hăng xử trí những viện khoa học đó lão đại. Sau đó không chỉ có không có trách móc nặng nề Đạn Mạc Cơ, ngược lại bởi vì nàng có can đảm đắc tội nhiều như vậy lão đại, mà đặc biệt để cho nàng ngợi khen. Dù sao từ đó về sau, Đạn Mạc Cơ địa vị liền vững như bàn thạch. Đối đãi thẩm vũ khí hạt nhân cũng liền càng thêm hà khắc. Cơ 99% thành phẩm đều sẽ bị đánh lại. Chỉ có 1% tốt đẹp phẩm có thể duy nhất một lần thông qua. Nhưng là Đạn Mạc Cơ bình thường cho ra kết luận cũng bất quá chỉ là hợp cách mà thôi, nhiều nhất cũng là tốt đẹp. Nhìn chung Đạn Mạc Cơ lên làm chủ thẩm quan cách này vài vạn năm thời gian, có thể có được hoàn mỹ đánh giá vũ khí, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cứ việc Thích Thiên Đế đã sớm dự cảm chính mình tác phẩm có thể thông qua Đạn Mạc Cơ xét duyệt, nhưng lại vẫn không có ngờ tới sẽ nhận được hoàn mỹ đánh giá. Cái này khiến Thích Thiên Đế bao nhiêu sinh ra một điểm tự đắc cảm giác. Sau đó Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian kỹ càng đọc bình chắc báo cáo. Đầu tiên là băng phách hàn quang kính thực chiến đánh giá, đồng thời bổ sung có chắc thí video. Chỉ gặp một tòa phi hành mô đu le gánh vác lấy băng phách hàn quang kính nhanh chóng bay lên không trung đến cách mặt đất hơn 1000 mét địa phương. Sau đó liền bắn ra một đạo thô to lam sắc quang trụ thẳng tắp trúng đích 10 cây số bên ngoài bia ngắm. Một tấc dày 5 mét vuông thép tấm. Một giây đồng hồ bên trong liền kết lên hàn băng. 3 giây đồng hồ sau liền triệt để đóng băng. Chỉnh thể kết cấu biến đến mức gì thường yếu ớt. Rất nhanh liền bị băng phách hàn quang sinh ra một chút trùng kích lực đánh nát. Sau đó là 20 cây số, 30 cây số xả kích chắc thí, cơ hồ mỗi lần đều tinh chuẩn trúng đích mục tiêu, cũng hoàn thành phá hủy. Nhưng là ở sau đó 40 cây số, 50 cây số, thẳng đến 100 cây số xả kích chắc thí bên trên, liền không có lại xuất hiện qua trực tiếp tinh chuẩn trúng đích tình huống. Bởi vì khoảng cách thực sự quá xa, phụ trách khống chế băng phách hàn quang kính pháp sư đều không có cách nào tiến hành nhắm chuẩn, cho nên mỗi lần đều đánh vạc ra. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng cái gì, bởi vì băng phách hàn quang là tiếp tục tính công kích pháp thuật. Cho dù là điểm rơi xuất hiện sai lầm, người điều khiển chỉ cần dao động động một cái băng phách hàn quang kính, liền có thể nhượng băng phách hàn quang rất nhanh khóa chặt bia ngắm, cũng đem phá hủy. Kế tiếp, Hà Khắc chủ thẩm quan lại yêu cầu tiến hành cực hạn xả kích chắc thí. Sử dụng treo đầy ma lực tồn trữ đơn nguyên phi hành mô đu le, vì băng phách hàn quang kính cung cấp sung túc động lực. Kết quả, băng phách hàn quang kính sườn sốt tiếp tục kích phát mấy mươi phút băng phách hàn quang, thẳng đến sở hữu ma lực tiêu hao sạch sẽ mới thôi. Mà liên tục sử dụng thời gian dài như vậy về sau, băng phách hàn quang kính thân thể cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị thường. Vẫn như cũ cùng lúc mới bắt đầu sao không sai biệt lắm. Cái này mang ý nghĩa, chỉ cần ma lực dự trữ đầy đủ, băng phách hàn quang kính liền có thể liên tục không ngừng công kích đến qua. Dù là tiếp tục mấy ngày mấy đêm cũng không có vấn đề gì. Trên thực tế, xưa nay Hà Khắc đạn mạc cơ, lần này cho nên đem hoàn mỹ đánh giá đánh ngã băng phách hàn quang kính trên thân. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân ngay tại ở băng phách hàn quang kính loại này có thể xưng khủng bố tiếp tục tính. Nếu là đổi thành những vũ khí khác, tiếp tục công kích lâu như vậy, khẳng định hội sinh ra đại lượng nhiệt lượng, từ đó ảnh hưởng vũ khí kết cấu, dẫn đến vũ khí hư hao. Nhưng là băng phách hàn quang kính lại rõ ràng khác biệt. Thân thể cũng là hàn hệ pháp bảo, cho nên tiếp tục kích phát cũng không có sinh ra bao nhiêu nhiệt lượng. Vậy liền đối bảo kính thể không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhìn như vậy thành nhịp thiên tiếp tục tính chỉ tiêu, thậm chí đều muốn vượt qua tinh tế thời đại tiên tiến nhất năng lượng vũ khí. Cũng khó trách xưa nay Hà Khắc đạn mạc cơ đều bị nó chiết phục, cho ra cực kỳ hiếm thấy hoàn mỹ đánh giá. Thích Thiên Đế xem hết cái này báo cáo về sau, cũng không chịu được gật gật đầu, đối đạn mạc cơ quan điểm biểu thị đồng ý. Sau đó Thích Thiên Đế lại bắt đầu nhìn xem phần thứ hai báo cáo, phía trên cũng có rất nhiều quan trắc video. Chỉ gặp Thích Thiên Đế chế tạo trên pháp đàn, đứng đấy một vị uy phong lẫm liệt động huyệt nhân. Chính là Thích Thiên Đế tự mình mệnh danh thổ một, xem như Thích Thiên Đế về nhà cái thứ nhất thổ hệ tu sĩ. Thổ một cũng không bình thường, không chịu thua kém. Không có cô phụ Thích Thiên Đế coi trọng, không chỉ có được thực lực cường đại, sớm liền đạt tới trắng tầng thứ, mà lại hắn còn rất có uy vọng. Loại này thành thổ hệ các tu sĩ khi không thèm thủ lĩnh. Hiện tại thổ một xem như Thích Thiên Đế trong trận doanh tu luyện Đông Phương hệ thống trong đám người thực lực mạnh nhất gia hỏa, không có một. Mà thiên binh pháp đàn cùng băng phách hàn quang kính cũng có chỗ khác biệt. Băng phách hàn quang kính xem như nửa phía tây, nửa năm phương bảo cụ, vô luận tu sĩ vẫn là pháp sư cũng có thể sử dụng. Mà thiên binh pháp đàn làm theo là thuần túy đông phương pháp bảo, chỉ có thể từ tu sĩ khống chế, cho nên thổ một cũng liền thành đương nhân chuyên nhất lựa chọn. Gia hỏa này tuy nhiên chuyển tu thổ hệ đạo pháp, nhưng là tại tát đậu thành binh pháp thuật tràn lan thời điểm, hắn cũng hưởng ứng Thích Thiên Niên hiệu triệu, hảo hảo tu luyện một phen. Cho nên hiện đang thao túng thiên binh pháp đàn, hắn cũng là tương đối quen thuộc. Chỉ gặp thổ một bài trước một chân đá bay bên người một cách một đấu, bên trong đầy một vạn khỏa linh đậu, bây giờ bị thổ một mực tiếp đá ngã lăn. Đồng thời bên trong linh đậu đều từ phi hành mô đu le rơi xuống, vung một chỗ. Tiếp theo thổ một liền hung hăng dậm chân một cái, bắt đầu thi triển tát đậu thành binh pháp thuật. Đến lấy thổ nhất thực lực, trong nháy mắt triệu hoán 2-3 ngàn linh đậu là không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là triệu hoán 1 vạn lực sĩ lời nói, liền khẳng định cần liên tục thi pháp 3 lần trở lên. Nhưng là lần này thổ một vậy mà thi pháp một lần liền giải quyết, 1 vạn lực sĩ trong nháy mắt liền xuất hiện trên mặt đất. Thậm chí liền thổ một chính mình cũng bị giật mình, không khỏi nhanh hắn liền ý thức được, đây chính là thiên binh pháp đàn đối tát đậu thành binh uy lực pháp thuật đề bạc tạo thành. Sau đó thổ một liền phân biệt lay động Thích Thiên Đế phong tồn 3 đại thần thuật pháp kỳ. Rất nhanh, nương theo lấy từng đảo quang huy hiện lên, 1 vạn lực sĩ liền được gia trì 3 đại thần thuật, có được truyền kỳ chiến sĩ chiến đấu kỹ xảo, thanh đồng cấp bậc sinh mệnh tầng thứ, cùng cường đại sức mạnh thủ hộ. Vẹn vẹn chỉ bằng điểm này, Thiên binh pháp đàn liền nhất định có thể qua thông qua đạn mạc cơ bình chắc. Chỉ bất quá thành tích có lẽ không đạt được hoàn mỹ a. Nhưng là cái này còn vẻn vẹn chỉ là món ăn khai vị, thiên binh pháp đàn còn có càng huyền diệu hơn năng lực. Tại thổ vừa tiếp xúc với liền không ngừng lay động còn lại pháp kỳ thi pháp về sau. Những cái kia toàn thân trần truồng lực sĩ nhóm liền rốt cuộc phát sinh kỳ diệu biến hóa. Hữu lực sĩ trong tay thêm ra trường đao, hữu lực sĩ trong tay thêm ra trường kiếm, còn có lực sĩ trong tay thêm ra cung tiễn. Tổng sở hữu lực sĩ đều chiếm được thuộc về mình vũ khí, đồng thời chủng loại đủ loại, chí ít có mười mấy loại. Mà rung động nhất vẫn là sở hữu lực sĩ đều nhiều làm ra một bộ kim quang lóng lánh giáp bọc toàn thân giáp, mà lại lấp lóe kim loại quang mang, cũng có đại lượng huyền diệu thần văn bao trùm tại mặt ngoài. Vẹn vẹn từ nơi này thân thể khải giáp bề ngoài nhìn, liền có thể xác định nó phòng ngự lực tuyệt đối không tầm thường, mà trong chiến tranh tốt phòng hộ trang bị, thậm chí giá cả muốn vượt xa vũ khí. Chí ít cái này thân thể khải giáp mặc vào về sau, những này lực sĩ chiến trường còn sống năng lực liền chí ít đề bạt một cách đại đẳng cấp. Nếu như phối hợp thêm thủ hộ thần thuật cùng lực sĩ tự thân né tránh năng lực lời nói, đạn mạc cơ tại trên báo cáo tính ra những này lực sĩ pháo hôi chỉnh thể tổng hợp phòng ngự lực thậm chí đều đã đến gần vô hạn hoàng kim. Mà đạn mạc cơ cuối cùng quyết định cho thiên binh pháp đàn hoàn mỹ đánh giá nguyên nhân lớn nhất còn không chỉ là những này, mà chính là thiên binh pháp đàn cực xa tác dụng phạm vi. Chí ít thích thiên đế thân thủ chế tạo thiên binh pháp đàn phạm vi khống chế cao đạt 100 cây số. Cách này cũng liền mang ý nghĩa tại lực sĩ nhóm ở tiền tuyến quyết đấu sinh tử thời điểm, thiên binh pháp đàn lại có thể trốn ở chỗ an toàn sau khi, gần như không cần muốn lo lắng bị địch nhân tập kích. Thiên thần học viện 82 chương 806 sản xuất danh sách. Cho dù là phổ thông tu sĩ chế tạo thiên binh pháp đàn xa còn lâu mới có được thích thiên đế như vậy hoàn mỹ. Dù là chỉ là đạt tới thích thiên đế nhất nửa mức độ, như vậy loại này sản xuất hàng loạt thiên binh pháp đàn cũng đủ để được xưng tụng là một loại có tính đột phá cấp chiến lược vũ khí. Ngàn vạn thiên binh pháp đàn liền có thể khống chế ngàn vạn cấp số chân thực chiến đấu lực đánh tới trắng bên trên pháo hôi bộ đội. Mà lại dạng này một nhánh đại quân còn có thể tạo thành các loại chiến trận, đó là giã chiến vẫn là công thành, vẫn là thảm liệt chiến đấu trên đường phố, đều có thể đánh sinh động. Mà mấu chốt nhất là những này đặc biệt có thể đánh bộ đội lại còn là pháo hôi, chết mất một chút đều không đau lòng, hoàn toàn có thể dùng bọn họ xem như đội cảm tử, chấp hành nguy hiểm nhất nhiệm vụ, dù là lấy mạng đổi mạng cũng tuyệt đối không lỗ. Tuyệt đối không nên mệnh tinh dụng tử sĩ, đây tuyệt đối là bất luận cái gì trên chiến trường ác mộng. Chỉ cần xuất hiện liền có thể thay đổi một cái khu vực chiến trường trạng thái, cho nên tuyệt đối có thể được xưng tụng là chiến lược binh chủng. Muốn là như thế này bộ đội còn không đảm đương nổi hoàn mỹ đánh giá, như vậy thì không có bộ đội có tư cách đánh giá vì hoàn mỹ. Đạn mạc cơ thậm chí cảm thấy đến thiên binh pháp đàn chiến lược ý nghĩa đều muốn vượt qua băng phách hàn quang kính. Cái sau tuy nhiên nhìn tương đối cường đại, nhưng trên thực tế tác dụng phạm vi so sánh chật hẹp. Chỉ có công thành chiến thời điểm có thể phát huy uy lực mạnh nhất, giã chiến thời điểm liền tác dụng đại giảm. Mà lại trực lai trực khứ đan một tiến công thủ đoạn cũng đặc biệt dễ dàng bị người phòng ngự ở. Cho nên từ góc độ này lên nói, thiên binh pháp đàn thắng ở tổng hợp năng lực khá mạnh, mà lại là bất luận cái gì chiến trường đều có thể đảm nhiệm tử sĩ nhân vật vạn kim du. Đã chính mình nhất là khắc nghiệt vũ khí chủ thẩm quan đạn mạc cơ đều đối hai loại vũ khí cho cao như thế đánh giá, như vậy thích thiên đế cũng liền tự nhiên yên lòng. Sau đó thống khoái khoái ký tên sửa đổi tân sinh danh sách. Nên sản xuất danh sách minh xác yêu cầu, từ nay về sau liền đem thiên binh pháp đàn cùng băng phách hàn quang kính xem như ưu tiên nhất sản xuất danh sách. Cái gọi là ưu tiên nhất sản xuất danh sách cũng là chỉ không tiếc bất cứ giá nào tiến hành đại quy mô nhất sản xuất. vật tư muốn ưu tiên điều phối. Dù là chậm trễ còn lại trọng yếu vũ khí sản xuất, cũng phải thỏa mãn hai người bọn họ nhu cầu. Đồng dạng nhân viên cũng nhất định phải ưu tiên điều phối. Không chỉ có là muốn tốt nhất công nhân, hơn nữa còn muốn điều phối tốt nhất kỹ sư. Tùy thời chỉnh đốn và cải cách dây chuyền sản xuất vấn đề. Trọng yếu nhất là trước hết nhất sản xuất danh sách vũ khí đều phải cam đoan 24 giờ không ngừng sản xuất. Nhân viên có thể lẫn nhau nghỉ ngơi, nhưng là sản xuất tiến độ tuyệt không thể đình chỉ một tơ một hào. Mà lại tương ứng dây chuyền sản xuất cũng nhất định phải gia tốc xử lý. Sở hữu nhân lực vật lực cũng là ưu an bài trước. Thậm chí tài liệu hoặc là bộ kiện không đủ thời điểm, đều có quyền lợi qua mang ra một số đang sản xuất trong dây chuyền sản xuất. Tổng mà nói, nói mà tổng, liền một câu, tại ưu tiên nhất sản xuất danh sách trước mặt, còn lại bất luận cái gì sản xuất nhiệm vụ đều phải lánh sang một bên. Thích Thiên Đế giải quyết cái này hai kiện vũ khí sản xuất về sau, liền lại đem chú ý lực tập trung đến cốt trên người bọn họ. Từ khi đạt được Thích Thiên Đế hứa hẹn về sau, cốt những tên kia lập tức liền trở nên đặc biệt cần cù đứng lên. Ban đầu bọn họ đối Thích Thiên Đế yêu cầu cũng vẻn vẹn chẳng qua là đủ khả năng thỏa mãn mà thôi. Có đôi khi cũng lại bởi vì lười biếng mà quên. Thậm chí có chút lòng dạ nhỏ mọn ra hỏa sẽ còn cố ý cản trở. Cũng là không thể gặp Thích Thiên Đế mạnh hơn bọn họ. Nhưng là hiện tại, những này lười nhắc cùng định ý đều hoàn toàn tại truyền kỳ vũ khí dụ hoặc hạ tan thành mây khói. Khoảng chừng ngày thứ hai, áp ma thành bảo bên trong khói lửa còn không có tan hết. Đến trăm vạn áp ma như trước đang cắt ngõ ngách bên trong kéo dài hơi tàn. Thỉnh thoảng liền ra tới giết hại một phen. Kết quả cốt bọn họ lại đã bắt đầu hướng cái này còn tại trong chiến loạn áp ma thành bảo. Truyền tống đại lượng vật tư cùng nô lệ. Vật tư chủ yếu cũng là Thích Thiên Đế sở hữu các loại kim loại. Nhất là ma pháp kim trúc. Cơ bên trên là trồng chất như núi. Thật to làm dịu Thích Thiên Đế tài nguyên vật liệu thiếu quấn cảnh. Về phần nô lệ cái kia chính là bán cho Thích Thiên Đế binh lính. Cứ việc Thích Thiên Đế là dựa theo giá thị trường tới mua, sẽ không vô cớ làm lợi bọn họ. Thế nhưng là số lượng cũng đủ lớn lời nói. Những tên kia cũng có thể thừa cơ đang bán nhà bên kia ép giá. Sau đó lại dùng giá gốc bán cho Thích Thiên Đế. Dạng này liền có thể từ đó phá một lớp ra. Tuy nhiên tầng da này rất mỏng bởi vì bọn hắn cũng đắc tội không nổi Thích Thiên Đế. Nhưng vấn đề là không chịu nổi số lượng đông đảo. Mấy trăm vạn hơn ngàn vạn nô lệ giao dịch. Đủ để cho bọn họ phá tầng da này biến thành đại thịt mỡ. Thích Thiên Đế kỳ thực cũng không quan tâm. Để bọn hắn dính một chút ánh sáng. Nhưng vấn đề là, người khác dính hắn tiện nghi, vẫn còn không cho hắn bao nhiêu đồ tốt. Vậy liền thật sự là quá phận. Cũng tỉ như, trong mấy ngày này, cốt bọn họ vận hành trồng chất như núi các loại kim loại. Thậm chí không thiếu bạch cấp khác ma pháp kim trúc. Nhưng là trừ những tài liệu này bên ngoài, luyện kim khoáng mạch lại là một đầu đều không có. Như vậy vấn đề liền đến. Thích Thiên Đế kỳ thực căn bản cũng không phải là đặc biệt ra thích có được tài liệu. Kỳ thực hắn càng muốn hơn là các loại luyện kim khoáng mạch. Bởi vì kim loại tư nguyên có thể tại cách vị diện này tùy tiện đào. Nhưng là luyện kim khoáng mạch lại nhất định phải có khoáng mạch sách mới được. Mà lại có đầy đủ số lượng luyện kim khoáng mạch về sau. Thích Thiên Đế liền có thể tại Giang Sơn xã tắc vị diện trong tùy ý khai quật. Khi đó còn không có sở tài liệu sao mặt khác. Cốt bọn họ đưa tới nô lệ cũng có chút đặc biệt. Trong đó đại bộ phận vậy mà đều là bình thường không ai muốn đồng huyệt nhân. Hơn nữa còn là hoang dại đồng huyệt nhân. Căn cũng không phải là luyện kim sinh vật. Truy cứu nguyên nhân. Đơn giản cũng là đồng huyệt nhân số lượng nhiều. Chiến đấu lực yếu. Dễ khi dễ. Giá cả càng là tiện nghi cùng không có có một dạng. Lớn nhất thích hợp dùng để đưa người. Bất quá. Đối với Thích Thiên Đế tới nói. Đồng huyệt nhân cũng không tính là rất kém cỏi binh chủng. Chí ít có bồi dưỡng giá trị. Nhưng là cốt bọn họ lại tại đưa đồng huyệt nhân đồng thời. Dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Tiếp tục tên ba phần binh chủng đều đưa tới. Kết quả là Thích Thiên Đế ác ma thành bảo bên trong lại nhiều một đống lớn cẩu đầu nhân cùng địa tinh. Dù là Thích Thiên Đế có được cải tạo bọn họ năng lực, khiến cho trở nên càng cường hãn hơn, thế nhưng là hai loại binh chủng căn cơ quá kém. Cho dù là cải tạo, cũng chưa chắc mạnh đến mức nào. Cho nên Thích Thiên Đế cũng không muốn lãng phí năng lực chính mình. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Cốt bọn họ đưa tới cái này hai phế binh chủng, vẫn như cũ là không có tác dụng gì phế vật. Trừ lãng phí lương thực bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực có thể nói. Thích Thiên Đế thật là muốn triệu tập càng nhiều bộ đội, nhưng cũng tuyệt đối không nguyện ý dùng rác rưởi thật giả lẫn lộn. Cho nên Thích Thiên Đế cuối cùng kiền cương độc đoạn, đem sở hữu đưa cẩu đầu nhân cùng địa tinh người đều ghi chép lại. Sau đó trước mặt mọi người nhục nhã một phen. Loại này giết gà giật mình khỉ cách làm, đưa đến hết sức rõ ràng tác dụng. Thích Thiên Đế từ đó về sau liền không có gặp lại qua hai loại rác rưởi binh chủng. Nhưng vấn đề là Thích Thiên Đế rất muốn nhất sinh vật xào huyệt, như trước vẫn là xa xa khó vời. Cốt bọn họ hiển nhiên cũng đều có tư tâm. Chỉ muốn lợi dụng Thích Thiên Đế bàng đại bộ đội. Lại không nghĩ thật cho Thích Thiên Đế thực chất tính trợ giúp. Cốt bọn gia hỏa này đang chơi chính trị thời điểm rõ ràng vẫn là quá mức non nớt. Bọn họ cách này hẹp hòi cách làm, rất nhanh liền bị Thích Thiên Đế thức phá. Sau đó Thích Thiên Đế liền dứt khoát sửa đổi giao dịch điều kiện. Đầu tiên là 30 Thích Thiên Đế nhiều khỏa thái thản tâm. Thích Thiên Đế trừ yêu cầu cung cấp bậc năng lượng nguyên bên ngoài, còn muốn cầu đối phương thanh toán tam điều bạch cấp khác luyện kim khoáng mạch, cùng 10 đầu thanh đồng cấp bậc luyện kim khoáng mạch. So sánh truyền kỳ bảo vật thái thản tâm giao dịch, điểm ấy luyện kim khoáng mạch căn liền không tính là gì. Chỉ cần cốt bọn họ có thể cầm lại thái thản tâm. Này a, ánh sáng làm lấy lòng. Đạt được ít lời liền hồi phi thường khủng bố. Cho nên cứ việc cốt bọn họ đều ở ngoài mặt giơ chân mắng to, thậm chí không tiếc miệng tiến hành uy hiếp. Nhưng tình huống thực tế là, cốt bọn họ đã sớm nhận sợ. Các loại luyện kim khoáng mạch đều đưa tới. Thẳng đến nhượng Thích Thiên Đế cảm thấy hài lòng mới thôi. Không có cách. Ai kêu Thích Thiên Đế hiện tại chiếm cứ tuyệt đối chủ động đâu. Thích Thiên Đế có thể thiếu khuyết luyện kim khoáng mạch, thế nhưng là cốt bọn họ lại không có cách nào đứng vững cao như vậy tầng áp lực. Dù sao cái này 30 khỏa thái thản tâm sau lưng đều đứng đấy thái thản thần tộc 30 cái đại gia tộc, bọn họ có thể sẽ không để ý này một ít món tiền nhỏ. Chỉ cần có thể cầm lại tổ tiên thái thản tâm, bọn họ cũng là tốn hao lại nhiều cũng không đau lòng. Trừ ngoài ra, Thích Thiên Đế trả lại sắp giao dịch ra ngoài truyền kỳ bảo cổ cũng tăng thêm ngoài định mức điều khoản. Nhất định phải cho Thích Thiên Đế cung cấp số lượng nhất định luyện kim khoáng mạch, hoặc là sinh vật xào huyệt. Như vậy mới có tư cách dùng hạ cấp nguyên liệu đổi lấy Thích Thiên Đế truyền kỳ bảo cổ. Đến, dùng hạ cấp nguyên liệu đổi lấy truyền kỳ bảo cổ cũng là rất lợi hại chiếm ánh sáng sự tình. Lúc này, đối phương đưa ra một điểm đặc thù yêu cầu, đó cũng là việc hợp tình hợp lý tình. Chí ít cốt bọn họ là không có cách nào phản bác. Lại thêm muốn cầu cảnh Thích Thiên Đế, bọn gia hỏa này cũng chỉ có thể thành thành thật thật làm theo. Dù sao kết quả chính là Thích Thiên Đế bắt đầu thu đến đại lượng luyện kim khoáng mạch cùng sinh vật xào huyệt. Rất nhiều người đều đem chính mình không dùng được đồ vật đưa tới, mục đích cũng là thử thời vận, nhìn xem có thể hay không từ Thích Thiên Đế nơi đó thắng được truyền kỳ bảo cụ. Kể từ đó, Thích Thiên Đế bên này thu hoạch cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Một đầu luyện kim khoáng mạch bị sắp đặt đến Giang Sơn xã tắc trong không gian. Từ đó tăng lên trên diện rộng Giang Sơn xã tắc không gian sản lượng. Ngoài ra còn có rất nhiều sinh vật xào huyệt cũng bị Thích Thiên Đế vụng trộm an trí tại Giang Sơn xã tắc trong không gian. Về sau, cho dù là không có ngoại giới nô lệ bổ sung, Thích Thiên Đế cũng có thể dựa vào những sinh vật này xào huyệt, cùng đại lượng quân dự bị nhân viên trèo chống rất đánh lâu đấu. Mặt khác đáng nhắc tới là, Thích Thiên Đế không chỉ có chính mình buồn bực thanh âm phát đại tài, thậm chí còn ngay tiếp theo nhượng cốt bọn họ cũng phát đại tài. Đồng thời còn thừa cơ được không rất nhiều nhân tình. Bởi vì Thích Thiên Đế lấy ra truyền kỳ bảo cổ, phẩm cấp không bình thường cao, rất nhiều người đều muốn lấy được. Nhưng là bọn họ lại không có môn lộ từ Thích Thiên Đế nơi này tiến hành trao đổi, cũng chỉ có thể ủy thác cốt bọn họ. Cứ như vậy, cốt bọn người liền thành bánh trái thơm ngon. Thường thường có người cầu hắn liên lạc Thích Thiên Đế, hoặc là dứt khoát mời bọn họ từ Thích Thiên Đế danh sách bên trong đổi lấy một số bảo vật. Mà mỗi lần nhờ giúp đỡ đều đại biểu cho một cái người lớn tình, dù sao quan hệ này đến truyền kỳ bảo vật thuộc về.